Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 380. Khiếp sợ cường đại. Lập tức tới ngay. Đan Thanh Dương miệng cười toe toét, cái mặt già giống như là sổ cúc nở rộ. Từ lúc lão xuất hiện đến bây giờ, vẫn chưa thấy lão khép miệng lại bao giờ. Nếu không phải phần đông cường giả thần đạo biết rõ lão già này cũng không có bồi dưỡng đệ tử dự thư, nếu không thực đúng là cho rằng lão gia hỏa này đã nắm chắc thắng lợi trong tay, mới có thể hưng phấn như vậy. Phong Vô Kỷ Nhan Uyên khi nhìn thấy Đan Thanh Dương cũng hỏi qua tình huống của Đan Thanh Dương, nhưng lão đầu này gan lớn chết sống không nói, chỉ thần thần bí bí nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Đúng lúc này, một hồi tiếng chuông thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Nương theo bốn đạo kiếm quang, Phong Linh Nhi mang theo năm vị cao thủ trẻ tuổi tiên thiên cấp 6 chậm rãi đáp xuống khu trung tâm lôi đài. Năm vị cao thủ tiên thiên cấp 6 này thực lực bản thân thì chưa đủ để người khác khiếp sợ, nhưng nhuyễn giáp cùng bảo kiếm trên người mỗi người lại làm cho vài vị cường giả thần đạo cấp 5 đang muốn cạnh tranh chức vị trưởng giáo đời kế tiếp khẽ biến sắc. Mấy người này đã sớm dự liệu được Phong Linh Nhi khẳng định sẽ vì tuyển thủ đệ tử của nàng mà luyện chế nhuyễn giáp cùng vũ khí, nhưng lại không thể tưởng tượng được trong thời gian một tháng ngắn ngủi. Không ngờ nàng đã luyện chế ra 5 bộ, mỗi một bộ nhuyễn giáp cùng vũ khí đều phi thường cường đại. Nhất là từng đạo phù văn phức tạp được khắc trên đó, ngay cả bọn hắn cũng chưa từng gặp qua. Năm bộ đồ nguyễn giáp cùng vũ khí này tuy rằng không phải đạo khí, nhưng khẳng định đã đạt đến cảnh giới cực phẩm linh khí. Hơn nữa không hề nghi ngờ là nguyễn giáp cùng vũ khí thích hợp nhất cho năm người đệ tử tiên thiên này. Uy lực có thể xuất ra tuyệt đối sẽ gia tăng thêm vài lần. Phong Linh Nhi cười nói tự nhiên, sau khi hành lễ với Phong Vô Kỷ liền nhẹ nhàng đi tới chỗ ngồi của bản thân mình. Lý Tiêu Nguyên bản vốn nắm chắc đạt được đệ nhất danh, thấy một màn như vậy cũng chậm rãi nhíu mày. Hắn tuy rằng sớm đã biết rõ Phong Linh Nhi là kình địch lớn nhất của hắn, nhưng hắn vốn cho rằng dùng nhân mạch của hắn tại Trảm Không Kiếm Phái, nhất định có thể nắm chắc 4 phần 10 số đệ tử ưu tú nhất được tuyển chọn ra, căn bản không cần lo lắng cái gì. Thế nhưng mà không nghĩ tới Phong Linh Nhi không ngờ cũng có thể tìm được tên cao thủ tinh thiên cấp 6. Tuy năm tên cao thủ tiên thiên cấp 6 này khách quan mà nói thực lực cá nhân so với hắn yếu nhược hơn một chút, nhưng bởi vì được Phong Linh Nhi đặc biệt luyện chế cực phẩm linh khí, ngược lại đã khiến hắn mất đi ưu thế, tỷ lệ hiện tại nhiều nhất chỉ còn 5. Như thế nào còn chưa tới? Tiểu tử thối này làm cái gì vậy? Phong Vô Kỷ nhìn không được hỏi Đan Thanh Dương thêm một lần nữa. Ác Thiên Lôi nói một khắc cuối cùng hắn sẽ xuất hiện, cho nên Phong trưởng giáo ngươi không cần lo lắng. Đan Thanh Dương vội vàng nói, chỉ còn hơn 10 phút đồng hồ, chẳng lẽ tiểu tử này thực sự muốn đến thời điểm cuối cùng mới xuất hiện? Phong Vô Kỷ thầm nghĩ, lão mặc dù biết Dương Thiên Lôi đã có thể khởi động thời không pháp tắc, nhưng chỉ còn hơn 10 phút đồng hồ có hữu dụng không? Đúng lúc phải xác định nhân số dự thi cùng bắt đầu rút thăm thiên đan, Phong Lăng Vân Các bỗng nhiên tràn ra một đạo ngũ sắc quang hoa cực lớn, thân ảnh Dương Thiên Lôi trực tiếp xuất hiện giữa không trung, lập tức xé sách không gian xuất hiện phía trên khu trung tâm lôi đài. Lúc hắn xé sách không gian đi ra, năm đạo kiếm quang xuất hiện từ trong hư không đi tới bên cạnh hắn. Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi. Trên mặt Dương Thiên Lôi tràn đầy một nụ cười thản nhiên, pháp lực bàng bạc tự động vần quanh thân của hắn, ngưng không hư độ. Chầm rãi đáp xuống trung tâm lôi đài, mấy người Trương Tử Hàm cũng lập tức ngự kiếm quang đi theo phía sau. Tất cả mấy chục vạn đệ tử Trảm Không Kiếm Phái đều ngẩng đầu lên quan sát một màn kinh diễm này. Thần đạo cường giả, Tuy rằng mọi người đã sớm nghe được rất nhiều lời đồn đại rằng Dương Thiên Lôi đã bước vào thần đạo, nhưng tất cả đều có một tia hoài nghi. Dương Thiên Lôi có thiên phú biến thái không người nào phủ nhận. Nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy có thể tấn cấp lên thần đạo sao? Nhưng bây giờ, Dương Thiên Lôi có thể lăng không hư độ, đã thực sự chứng minh cho tất cả mọi người thấy, hắn dĩ nhiên đã chân chính là một thần đạo cường giả. Một người bọn hắn tận mắt chứng kiến trong thời gian ngắn ngủi chỉ có hơn 3 năm, từ hậu thiên tinh giả bước vào cường giả thần đạo. Ngắn ngủi khiếp sợ, cả khu lôi đài bỗng nhiên tuôn ra tiếng hoan hô cùng gào thét sầm trời. Danh tự Dương Thiên Lôi vang vọng trong phạm vi trăm ngàn dặm. Trong đám người, Tiểu La Lị Hoàng Nhiếp Nhiếp, Mẫu Bảo Tằng Cách La Mẫu từng giao tập qua cùng Dương Thiên Lôi, Thiên Minh Phong Tiêu Hà, Tiên Thiên đệ tử Linh Lung cùng với đang đứng bên cạnh Tiêu Hà. Dĩ nhiên chính là Trảm Không Kiếm phái Dương lão Dương Kình Thiên đã chính thức trở về. Biểu cảm của mỗi người đều tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Dương lão trong ánh mắt lại càng ẩn chứa lệ quang cùng với tự hào. Đúng vậy, chính là tự hào. Từ lần trước báo tin sẽ quay trở lại Trảm Không Kiếm phái, sau khi lão được cứu chữa bởi vì lão quen biết với Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm, mà mấy người này đã đi Cát Ương đế quốc, cho nên lão tạm thời lưu lại bên trong Thiên Minh Phong. Hơn nữa nhận được Tiêu Hà, thậm chí kể cả Vũ Dương cùng tất cả mọi người trong Thiên Minh Phong toàn tâm chiếu cố, thậm chí còn có ý kết sao. Ngay từ đầu, Dương lão thụ sủng nhược kinh, căn bản không rõ là đang xảy ra chuyện gì. Bản thân mình chỉ là một tên tiên thiên cấp 3, hơn nữa còn là một tên tu luyện giả tiên thiên cấp 3 sắp sửa hao hết thọ nguyên, không có một chút tiềm lực nào, vì sao lại được hậu đãi như vậy. Nhưng là thông qua cùng mọi người tiếp xúc, không lâu sau lão đã minh bạch nguyên nhân chân chính. Đó chính là Dương Thiên Lôi tại Trảm Không Kiếm phái, thậm chí cả tu luyện giới đều có được không gian phát triển vô hạn. Dương Thiên Lôi giờ phút này lần nữa thấy được thân ảnh Dương Thiên Lôi quen thuộc mà lạ lắm, Dương lão sao có thể không kích động, không tự hào cho được. Cái này sao có thể? Thời điểm Phong Vô Kỵ thấy Dương Thiên Lôi còn không nói gì, nhưng khi hắn cảm ứng được khí tức của Trương Tử Hàm cùng chúng nữ cường giả thần đạo cấp 7 đỉnh phong, Phong Vô Kỵ khuôn mặt già nua lập tức hiện lên thần sắc cực độ khiếp sợ. Cho dù lúc trước Dương Thiên Lôi tuyên bố khẳng định gì thường, hơn nữa hắn cũng lựa chọn tin tưởng, nhưng sâu trong nội tâm vẫn thủy chung có một tia hoài nghi cùng lo lắng. Nhưng giờ phút này hắn đã hiểu được hoài nghi cùng lo lắng của bản thân là dư thừa cỡ nào. Một tháng, chỉ cần thời gian gần một tháng, tiên thiên cấp 7 Trương Tử Hàm giờ phút này không ngờ đã tấn thăng lên tiên thiên cấp 9, càng thêm khủng bố chính là nàng chỉ cần một bước ngắn nữa là có thể tiến vào thần đạo. Cái này con mẹ nó là khái niệm gì? Cho dù Phong Vô Kỵ kiến thức rộng rãi, trong đầu cũng ong ong một mảng, nghĩ không ra, căn bản chính là nghĩ không ra, Dương Thiên Lôi đã dùng thủ đoạn gì. Trương Tử Hàm còn có thể giải thích rằng nàng cũng là tồn tại biến thái như Dương Thiên Lôi, nhưng Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, Lục Thanh Âm cùng Mộc Tử Vi thì sao? Tu vi bốn người này thời điểm quay trở lại Trảm Không Kiếm phái, hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng bây giờ, hoặc giả có thể nói trắng ra, dùng kiến thức như của Phong Vô Kỵ, đương nhiên là biết rõ sự tồn tại của song tu, hơn nữa cũng biết rõ Trương Tử Hàm vì sao lại có thể tiến vào tiên thiên cấp 5. Nếu như Dương Thiên Lôi đồng dạng dùng loại phương thức này khiến cho mấy người Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ nhanh chóng lĩnh ngộ bình chứng tấn cấp, hắn cũng có thể miễn cưỡng lý giải được. Nhưng Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, Lục Thanh Âm cùng Một Tử Vi tứ nữ hiển nhiên đều là hoàn địch mở ngoặc tròn còn trinh đóng ngoặc tròn. Mà hiện tại Sở Hương Hương dĩ nhiên đã bước vào cảnh giới tiên thiên cấp 8, hơn nữa còn là ngũ hành đại viên mãn tiên thiên cấp 8 đỉnh phong. Dương Thiên Lệ tiên thiên cấp 8 đỉnh phong, Lục Thanh Âm tiên thiên cấp 7 đỉnh phong, Một tử vi tiên thiên cấp 7 đỉnh phong. Phong Vô Kỵ cực độ khiếp sợ, khuôn mặt già nua khẽ co giật, Nhan Uyên khiếp sợ đến chừng lớn hai mắt. Chỉ có lão nhân Đan Thanh Dương tựa hồ là đã sớm biết được việc này, nụ cười cả buổi trên khuôn mặt già nua giống như sổ cúc, giờ phút này dường như khóe miệng đã ngoác tới tận mang tai. Dáng vẻ đắc ý kia quả thực quá là vô sỉ rồi. Cùng Phong Vô Kỵ, Nhan Uyên bất đồng, Phong Linh Nhi cùng Lý Tiêu vốn là tràn ngập tin tưởng. Thời điểm nhìn thấy mấy người Trương Tử Hàm, trong lòng hai người lập tức giống như là bị hắt một chậu nước lạnh lên người. Cái này con mẹ nó là ý nghĩa như thế nào? Đệ tử Phong Linh Nhi được trang bị cường đại thì như thế nào? Đệ tử Lý Tiêu thực lực cao cường còn có cực phẩm đan dược làm bảo đảm thì như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là cặn bã. Cái gì là thực lực tuyệt đối? Đám người Dương Thiên Lôi Trương Tử Hàm chính là thực lực tuyệt đối. Vài vị cường giả thần đạo cấp 5 đồng dạng trong nội tâm cũng cảm thấy lạnh buốt, quá chỉ sau một lát đã biến thành vui vẻ. Bởi vì bọn hắn vốn không có thực lực tranh đoạt chỗ tốt ở nơi này. Điều bọn hắn muốn cũng chỉ là không quá thua kém so với hai người Lý Tiêu, Phong Linh Nhi là tốt rồi. Cho nên bọn hắn chỉ toàn lực bồi dưỡng hai ba người đệ tử mà thôi. Hiện tại tuy rằng còn chưa bắt đầu vòng tuyển chọn, năm người Trương Tử Hàm đã chắc hắn chiếm cứ năm danh ngạch. Ý nghĩa của chuyện này như thế nào? Ý nghĩa chính là Phong Linh Nhi, Lý Tiêu cùng bọn họ chỉ còn lại ba danh ngạch để cạnh tranh. Ý nghĩa của câu nhiều người không mất đi ưu thế chỉ hữu dụng với những người đệ tử có tu vi đỉnh cấp mà thôi. Điều này trực tiếp đẩy mấy vị cao thủ thần đạo cấp 5 cùng Phong Linh Nhi, Lý Tiêu trở lại cùng một điểm xuất phát. Dương Thiên Lôi đứng trước tiếng hò hét kinh thiên động địa, không kìm lòng được trên mặt tràn trề vẻ mỉm cười hèn mọn vô cùng đắc ý. Hết cách. Hắn tuy rằng rất muốn biểu hiện ra một chút lạnh nhạt, một chút xuất trần có phong phạm của một vị cao thủ, nhưng bản tính hèn mọn bị ổn đã khiến cho hắn hiện nguyên hình. Sau khi đáp xuống trung tâm lôi đài, Dương Thiên Lôi khom người hành lễ với Phong Vô Kỵ. Sau đó trước mặt mấy chục vạn người đang tràn đầy nhiệt tình ôm quyền hỏi thăm lập tức khiến cho vô số thiếu nam thiếu nữ gào thét. Sau đó mới chậm rãi đi tới bên cạnh Đan Thanh Dương đắc chí ngồi xuống. Biểu hiện trên mặt sư đồ hai người, Phong Vô Kỵ sáng láng Nhan Uyên đều không đành lòng nhìn lại. Mà năm người Trương Tử Hàm thì thần thái sáng láng mang theo một tia xấu hổ nhàn nhạt trước vạn chúng chú mục đi đến hàng ghế tuyển thủ. Lợi hại! Không ngờ thực sự đều tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Sau khi Dương Thiên Lôi ngồi xuống, Đan Thanh Dương truyền âm nói. Hai canh giờ trước hắn đã gặp mấy người Dương Thiên Lôi. Lúc ấy trình độ khiếp sợ của lão gia hỏa này so với Phong Vô Kỵ cùng Nhan Uyên tuyệt đối còn khoa trương hơn. Bởi vì lúc đó mấy người Trương Tử Hàm đã đạt đến cảnh giới như hiện tại, chỉ là chưa có đạt tới trạng thái đỉnh phong mà thôi. Nhưng không nghĩ tới hai canh giờ sau, các nàng không ngờ toàn độ đều đã tấn thăng đến trạng thái đỉnh phong của cấp bậc tương ứng. Đương nhiên nếu không phải là đan dược không đủ dùng, hắc hắc, sư phụ, có lẽ ngươi nhìn thấy đã là năm cường giả thần đạo a. Dương Thiên Lôi đắc chí nói. Hắn sau khi thu phục được thần kiếm, khôi phục tu vi thời gian còn thừa lại đã rất ít, nhưng thực lực mọi người hiển nhiên còn chưa đủ. Không còn biện pháp, Dương Thiên Lôi liền cùng Lăng Hy trực tiếp tăng thời không pháp tắc của Thanh Tịnh Lưu Ly Bình lên mức cực hạn. Tốc độ hao phí đan dược của chuyện này quả thực chỉ có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Lăng Hy ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có, tâm thần hoàn toàn tập trung vào việc thiêu đốt đan dược. Mà Dương Thiên Lôi thì rất vô sỉ, không ngờ thuyết phục chúng nữ cùng hắn song tu. Bất quá, khiến cho Dương Thiên Lôi phiền muộn chính là Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ Lục Thanh Âm cùng với Mộc Tử Vi tất cả đều đồng thời cự tuyệt. Nhất là Sở Hương Hương, Dương Thiên Lôi vốn thời cơ đã chín muồi rồi, thế nhưng Sở Hương Hương không ngờ lại giống mấy người Dương Thiên Lệ kiên quyết cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, hai từ trinh tiết trong suy nghĩ của chúng nữ đều rất nặng, nếu như là lúc không cầm nổi lòng. Tình đến dạt dào, các nàng cũng không có ý kiến gì, cho dù có ý kiến cũng không cầm nổi lòng, phải không? Nhưng hiện tại lại là vì tu luyện, vì đề thăng cảnh giới. Lý do trần trụi như vậy, các nàng sao có thể tiếp nhận được? Đây không phải là điều các nàng mong muốn. Tuy nhiên khi không còn cách nào khác, Dương Thiên Lôi liền toàn lực vận dụng công phu uốn ba tấc lưới của mình, trước tiên thuyết phục Sở Hương Hương chỉ tiến hành tâm hồn song tu cùng hắn. Sau khi Sở Hương Hương đi đầu, Dương Thiên Lệ, Lục Thanh Âm cùng Mộc Tử Vi cũng nhao nhao lập tức theo sau. Mặc dù không chân thật thực chiến, nhưng điều kiện khởi động của âm dương niết bàn kinh thực sự khiến cho Dương Thiên Lôi đắc tay, đắc miệng. Nếu muốn diễn tả tâm tình hắn lúc này tuyệt đối chỉ có một chữ, khoái. Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 381. Đổi đan dược. Trương Tử Hàm thì khỏi nói, hiển nhiên trở thành cửa chân chính để Dương Thiên Lôi khơi thông. Thân thể hoàn mỹ của tứ nữ Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi đã kích khởi dục vọng vô hạn trên người, hắn chỉ có thể thông qua Tử Hàm một mũi thân yêu chính thức thả lỏng. Sở Hương Hương quý khí, Dương Thiên Lệ dụ hoặc chết người không thường mạng thanh nhã, Mộc Tử Vi yêu kiều nhỏ khan, khiến cho kẻ được ôm ập ở giữa chúng nữ Dương Thiên Lôi cảm thấy so với thân tiên còn muốn sung sướng gấp trăm nghìn lần. Nếu như không phải là đan dược chưa dùng hết, hoặc là thời gian còn dư giả, quả thực Dương Thiên Lôi không hề nói quá, tấn cấp thần đạo cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Đã đến giờ, bắt đầu đi đúng lúc Dương Thiên Lôi cùng Đan Thanh Dương còn đang đắc chí. Phong Vô Kỵ bỗng nhiên dùng thanh âm già nua, nhẹ nói. Thanh âm không lớn, nhưng lại có thể truyền rõ vào trong tai mấy chục vạn người. Đám đông lập tức yên tĩnh trở lại. Thỉnh các vị tiền bối thông báo danh sách cuối cùng tên của các đệ tử tham gia thi đấu. Thanh âm chưa dứt, Phong Vô Kỵ thanh âm chưa dứt, phụ trách trưởng quản toàn bộ sự tình của Trảm Không Kiếm Phái U Dương Minh lập tức hô lớn. Ngắn ngủi chỉ qua vài phút, danh sách cuối cùng các vị đệ tử tham gia tranh tài đã được ghi chép hoàn tất. Ngoại trừ 5 người Trương Tử Hàm ra, những cường giả thần đạo khác cuối cùng nhân số báo lên chỉ có 14 người. Hàng ghế tuyển thủ trọn vẹn hơn 100 chiếc, không ngờ báo danh chỉ có 14 người. Hơn nữa 14 người này đều là đệ tử được Phong Linh Nhi, Lý Tiêu cùng với 5 vị cường giả thần đạo cấp 5 tự tay huấn luyện. Mặt khác vốn chỉ là đánh đấm giả bộ cho khí thế, cường giả thần đạo cũng không có hơi sức mà bỏ ra một cách đại giới để huấn luyện ra nhiều đệ tử. Ơn mà những đệ tử bọn hắn lựa chọn bồi dưỡng đều có quan hệ với dòng chính của bọn hắn. Vốn còn muốn để bọn họ chiến đấu một vài trận, ma luyện thù lấy kinh nghiệm trong chiến đấu, nhưng với tình hình hiện tại cũng không còn tất yếu nữa. Đương nhiên Sở Sơ Y Quy Quy U A T hiện tình cũng như vậy, hoàn toàn là vì sự xuất hiện của 5 người Trương Tử Hàm. Khi Phong Vô Kỵ tuyên bố chiếu theo chương trình mà làm việc, bắt đầu rút thăm quyết định thứ tự xuất chiến, Phong Linh Nhi, Lý Tiêu cùng 5 vị cao thủ thần đạo cấp 5 liếc nhìn nhau, tất cả đồng thời làm ra một quyết định, đó chính là 5 người Trương Tử Hàm trực tiếp được đấu vòng kế tiếp mà không cần tham dự rút thăm. Làm như thế cũng có thể đẩy nhanh tiến trình chiến đấu, nhanh chóng tuyển ra được 3 danh ngạch cuối cùng. Phong Vô Kỵ, Dương Thiên Lôi đương nhiên không có ý kiến, mặc dù nếu mấy người Trương Tử Hàm tham chiến, kết quả cũng sẽ không thay đổi chút nào. Rất nhanh tiến trình bốc thăm đã hoàn tất, bắt đầu tranh tài. Dĩ nhiên Dương Thiên Lôi khiến cho địch nhân không chiến mà khuất. không có hứng thú với loại chiến đấu cấp bậc như thế này. Với hắn mà nói, những trận chiến đấu này đã không còn chút giá trị quan sát nào. Về phần ai đạt được thứ hai, Dương Thiên Lôi đồng dạng cũng không có hứng thú. Hiện tại tên khốn này chỉ muốn mau chóng gia tăng thực lực thú tính của chúng nữ. Cho nên sau khi bắt đầu thi đấu, Dương Thiên Lôi đã xin phép Phong Vô Kỵ, Nhan Yên, Đan Thanh Dương cùng Phong Linh Nhi rất nhanh sẽ tiến vào thần đạo, sau đó dẫn mấy người Trương Tử Hàm đã đi đến khu trung tâm lôi đài đi. Trực tiếp xé sách hư không, trong chớp mắt đã đi tới Thiên Châu Thành. Tỉnh dược, mấy chục ước đan dược, trong ngắn ngủi có một tháng, Dương Thiên Lôi đã thiêu đốt toàn bộ. Đôi khi trong ý thức của Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn quên đi giá trị của những đan dược phổ thông này, nhưng hắn hiểu được mặc kệ là hiện tại có cần hay không, hắn cũng phải dự trữ một số lượng lớn, nếu không một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cần đến đan dược, hắn sẽ thua lỗ lớn. Đi vào Thiên Châu, Dương Thiên Lôi trực tiếp xuất hiện ở Tinh Diệu Thương nghiệp Hiệp hội, một lần nữa tìm đến Trung Khu. Không hề lãng phí thời gian, hắn trực tiếp nói thẳng ra mục đích của mình, đồng thời lấy ra một khối thiên tinh thạch độ lớn nhỏ gần giống với khối mà hắn đã giao cho Phong Linh Nhi. Trung Khuê chỉ nhìn thoáng qua một cái sau đó lập tức sờ đi, chỉ chốc lát sau, hắn đã từng gặp qua một lần Vương Bán Nhàn đã xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Khi hắn thấy được khối thiên tinh thạch, lập tức vô cùng khiếp sợ, trừng lớn hai mắt nhìn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Vương Bán Nhàn trực tiếp thông qua phương thức liên lạc đặc thù đưa tin tới Vũ Văn Tinh Diệu tạm thời không có mặt ở Thiên Châu Thành. 10 phút sau, Vũ Văn Tinh Diệu bộ dáng phong trần mỏi mệt, thông qua đường hầm tinh không đã trở về Tổng bộ Tinh Diệu Thương nghiệp Hiệp hội. 2 canh giờ về sau, Dương Thiên Lôi mang theo 50 tỷ cửu Dương Đan đi ra khỏi Tinh Diệu Thương nghiệp Hiệp hội. Đây là tất cả số đan dược mà thương hội trong thời gian ngắn có thể gom góp lại được. Vũ Văn Tinh Diệu sau khi biết được Dương Thiên Lôi muốn dùng thiên tinh thạch đổi lấy đan dược, hoàn toàn vô cùng khiếp sợ. Mà sau khi biết được Dương Thiên Lôi không cần đấu giá, chỉ cần Tinh Diệu Thương hội ra một cái giá hợp lý, Vũ Văn Tinh Diệu lập tức vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn biết rõ, giá trị của khối thiên tinh thạch này, muốn đơn thuần dùng đan dược mua được, cần đến một con số vô cùng khổng lồ, cho dù là Tinh Diệu Thương hội trong một thời gian ngắn cũng khó có thể gom góp được. Nhưng Vũ Văn Tinh Diệu trực tiếp sảng khoái ra một cái giá khá là hợp lý, 100 tỷ cửu Dương Đan bất quá, trong một thời gian ngắn chỉ có thể trả trước 50 tỷ cửu Dương Đan. Dương Thiên Lôi sảng khoái nhận lấy 50 tỷ cửu Dương Đan, 50 tỷ còn lại sẽ hoàn trả trong vòng 3 ngày. Dương Thiên Lôi đương nhiên sẽ không để ý đến việc này, trực tiếp nhờ Vũ Văn Tinh Diệu giao cho Trung Bản tiếp quản là được. Nếu có thời gian rảnh rỗi hắn sẽ đến lấy một chỗ còn lại. Thời điểm Dương Thiên Lôi trở lại Thiên Đan Phong, so tài ở khu trung tâm lôi đài còn chưa kết thúc, hắn một lần nữa trực tiếp tiến vào bên trong thanh tĩnh lưu ly bình. Đã có được đại lượng đan dược, Dương Thiên Lôi đương nhiên tiếp tục khởi động thời không pháp tắc. Bất quá trong quá trình chúng nữ tu luyện, hắn cũng không có quán thâu ảo diệu của bích chứng cho chúng nữ. Bởi vì dưới phương thức tấn cấp biến thái như thế này, biến thái thì biến thái, nhưng cũng tồn tại nhất định thiếu khuyết. Bởi vì loại lính ngộ không làm mà hưởng này trong một mức thỏa đáng thì sẽ mang lại lợi ích, nhưng nếu lạm dụng, đối với tu vi sau này của chúng nữ sẽ có một ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì các nàng không trải qua đủ khó khăn, tâm tính sẽ không có cách nào theo kịp tu vi. Trong ngắn hạn, loại thiếu khuyết này còn chưa bạo lộ, nhưng theo sự tăng trưởng của tu vi, loại thiếu khuyết trong tâm tính này sẽ càng lúc càng lớn. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 382, hành vi não tàn. Cho nên Dương Thiên Lôi phải dừng lại đúng thời điểm. sở dĩ vẫn cùng chúng nữ song tu chẳng qua cũng chỉ là thỏa mãn thể xác và tinh thần của tên gia hỏa hèn mọn đầy bỉ ổi này mà thôi. Đương nhiên dưới loại thời không pháp tắc biến thái này, Dương Thiên Lôi cũng đã hoàn thành bối luyện hạt sen vạn năm lấy được từ chỗ Nhan Nhiên, cũng đã lĩnh ngộ ra ảo diệu của thần đạo cấp 3 đoạt phách cảnh. Chỉ là thể chất của hắn quá biến thái, nếu muốn tấn thăng lên thần đạo cấp 3 còn cần một thời gian tu luyện rất dài lâu. Ngày hôm sau, sau khi xác định được danh sách cuối cùng sẽ tham gia bát đại môn phái giao lưu hội, Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi cùng với 5 người Trương Tử Hàm chiếm cứ 7 danh ngạch. Mặt khác 3 danh ngạch còn lại thông qua tranh đấu đạt được tư cách, một người là đệ tử của Phong Linh Nhi, một người là đệ tử của Lý Tiêu, người còn lại là đệ tử của cao thủ thần đạo cấp 5 Triệu Sang. Ngày thứ 3, Phong Vô Kỵ dẫn đầu, mang theo Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi, Trương Tử Hàm và những đệ tử tham gia giao lưu hội cùng với U Dương Minh, vài vị thái thượng trưởng lão lính đội, tất cả các đại chủ phong cùng với đệ tử tương đối xuất sắc, hợp thành một đội ngũ mấy trăm người, chậm rãi hướng tới địa điểm tổ chức lần bát đại môn phái giao lưu hội này, Tạo Hóa Môn, xuất phát. Trong hàng ngũ những đệ tử này, có hai thân ảnh mà Dương Thiên Lôi quen thuộc, còn đang mê mang tiểu la lị Hoàng Nhiếp Nhiếp cùng với Thiên Minh Phong Linh Lung. Đồng dạng còn có sư phụ của Trương Tử Hàm Vân Giao, sư phụ Mộc Tử Vi. Nói chung trưởng bối của 10 vị đệ tử tham gia tranh tài cơ bản đều có mặt bên trong đội ngũ. Vu Thanh Nhã, Vu Tiểu Ước cùng với Phong Mã Ngư, Vũ Đại Lang, Dương Thiên Ngạo đương nhiên cũng không ngoại lệ đều rời khỏi Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Ngự trên kiếm quang, hăng hái phi hành ở bên cạnh Dương Thiên Lôi. Thương Huyền Phủ, Thương Huyền Không trên mặt tràn đầy tự tin thỏa mãn nhìn chín cao thủ trẻ tuổi trước mặt mà lão phải hao phí đại lượng đan dược cùng với thời gian 30 năm mới bồi dưỡng ra. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, lần bát đại môn phái giao lưu hội này lão muốn nhất cử kinh nhân, mặc dù không có khả năng vượt qua Tạo Hóa Môn nội tình thâm hậu, nhưng mấy đại môn phái khác lão có đủ tự tin. Nhất là cháu của lão Thương Huyền Bác tất nhiên sẽ trong lần giao lưu hội này là một nhân vật đại phóng dị sắc. Ngộ tính cùng tư chất của Thương Huyền Bác, ngay cả Thương Huyền Không trước này đều cho rằng đã hiểu rõ người cháu này, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Từ khi cùng Dương Thiên Lôi ước hẹn 3 năm, hắn bát diện linh lung cho dù lúc ấy, nếu mà so sánh cùng Dương Thiên Lôi, hắn có được ưu thế tuyệt đối, thậm chí căn bản không cần để Dương Thiên Lôi vào trong mắt. Nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng, Phong Vô Kỵ thân là trưởng giáo của một phái, đưa ra ước định chịu chết như thế, phi thường không hợp lý. Cho nên, hắn đối với Dương Thiên Lôi triển khai điều tra vô cùng kỹ càng, mà ngay cả sự tình tại Cát Ương Đế Quốc cũng không qua khỏi mắt hắn. Lần điều tra này chính thức khiến cho hắn cả kinh. Đồng dạng, hắn càng tin tưởng vững chắc trên người Dương Thiên Lôi nhất định còn bí mật mà bản thân hắn không biết. Nếu không Phong Vô Kỵ đơn thuần chỉ dựa vào những điều kiện kia, sẽ không dễ dàng để cho Dương Thiên Lôi cùng bản thân mình định ra ước chiến 3 năm. Điều này khiến cho Thương Huyền Bác cảm nhận được áp lực cực lớn. Áp lực cực lớn, cũng chính loại áp lực này khiến cho hắn từ T, Sơ, U, V, Quy, Quy, O, Tơ đến nay nội tâm ngạo thế quần hùng, chính thức xúc lòng tu luyện. Thương Huyền Bác tấn cấp thần đạo căn bản không phải do áp lực từ phía Dương Thiên Lôi như trong tưởng tượng của ngoại giới, kể cả việc mua lôi đan kiếp cũng chỉ là hành vi che giấu tai mắt người khác mà thôi. Hắn chân chính đã đạt đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, bất luận là nhục thân hay là niệm lực đều đã được thối luyện đến mức cực hạn mà bản thân hắn có thể đạt được. Đối với hắn mà nói, đã không hề có thiếu khuyết nào. Bước vào thần đạo chẳng qua chi là nước chảy thành sông mà thôi. Kể cả vượt qua lôi kiếp, hắn cũng hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân. Đừng nói là lôi kiếp đan, ngay cả nhuyễn giáp cùng vũ khí, hắn cũng không mượn tới một chút nào. Dựa vào tâm tinh cứng cỏi cùng với chấp niệm truy cầu võ đạo đỉnh phong, ngạnh sanh dùng lực lượng của bản thân vượt qua lôi kiếp. Thời điểm hắn còn chưa được truyền thừa đạo khí của Thương Huyền Phủ, tu vi của hắn đã sắp bước vào thần đạo cấp 3, khiến cho ngay cả Thương Huyền Không cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái này tuy rằng một phần nhờ vào Thương Huyền Không toàn lực bồi dưỡng, nhưng tối trọng yếu nhất vẫn là tiềm lực cùng ngộ tính của bản thân Thương Huyền Bác. Đây mới thực sự là nguyên thân thúc đẩy việc Thương Huyền Không trực tiếp đem ngôi vị phủ chủ truyền thừa cho Thương Huyền Bác. Cùng ngoại giới đồn đại bởi vì Dương Thiên Lôi tấn thăng đến thần đạo là nguyên nhân khiến cho Thương Huyền Không sớm truyền ngôi, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mà Thương Huyền Bác lúc này đã nhận được truyền thừa Thương Huyền Phủ, lúc này đã tấn thăng đến cảnh giới gì? Toàn bộ Thương Huyền Phủ, ngoại trừ Thương Huyền Không ra không có bất luận người nào biết được. Xuất phát! Thương Huyền Không hạ lệnh một tiếng, đồng dạng mấy trăm đệ tử Thương Huyền Phủ dưới sự dẫn dắt của hắn chậm rãi bay lên trên không trung, bắt đầu xuất hành hướng về Tạo Hóa Môn bừng bừng khí thế. Thương Huyền Bắc nơ gơ u v quy quy nơ không phi hành bên cạnh người Thương Huyền Không, bạch y như tuyết, mặt như quan ngọc, khí tức trên thân mặc dù thanh đạm nhưng so với 3 năm trước đây còn khủng bố hơn vô số lần. Trên mặt của hắn vẫn tràn đầy nụ cười thản nhiên giống như trước kia, nhưng hai con ngươi sống động của hắn thỉnh thoảng lại tán ra hào quang, khiến cho tất cả cao thủ của Thương Huyền Phủ đều cảm thấy kinh hãi. Tạo Hóa Môn đóng ở vùng đất trung ương Thiên Huyền Đại Lục, xung quanh bao bọc bởi vô số dãy núi, chiếm diện tích mấy ngàn dặm, môn hạ đệ tử trên trăm vạn, chỉ cần bằng vào những điểm này đã có thể hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu tu luyện giới đệ nhất môn phái. Bên trong những dãy núi, thiên địa linh khí vô cùng dồi dào, mây mù che phủ tràn đầy kỳ hoa dị thảo. Trên sườn núi, đỉnh núi, chân núi có vô số kiến trúc, cung điện lớn nhỏ. Bề ngoài dường như không có chút quy luật nào. Nhưng nếu là cao thủ trận pháp, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra. Trong phạm vi mấy ngàn dặm đều được bao trong một trận pháp cực kỳ cường hãn và khổng lồ. Bất kỳ một lâu đài, lầu các nào đều là một trong những yếu tố cấu thành trận pháp. Từ xa quan vọng lại, dãy núi tổ hợp thành sơn mạch dường như vắt ngang qua một con thần long dài vài ngàn dặm, khiến cho cả Tạo Hóa Môn tản ra nhàn nhạt quang hoa. Tốt, khí thế thực cường đại. Dương Thiên Lôi ngưng không chậm rãi phi hành, đây là lần đầu tiên hắn tiến vào phụ cận Tạo Hóa Môn. Thời điểm tiếp cận ngoại vi Tạo Hóa Môn ngoài trăm dặm, hắn đã cảm ứng được cỗ khí tức cường đại vượt qua Trảm Không Kiếm Phái. Bát đại môn phái quả nhiên là không chỉ có tư danh. Phong Vô Kỵ nhẹ thở ra một hơi nói, gương mặt già nua mang theo một tia ngưng trọng. Trảm Không Kiếm Phái chúng ta so với Tạo Hóa Môn căn cơ còn quá mức nông cạn, nếu muốn đối kháng lại cũng phải là trong một thời gian ngắn là có thể làm được. Cho nên lần bát đại môn phái giao lưu hội này, tận lực không nên cùng với Tạo Hóa Môn phát sinh xung đột. Ngươi chỉ cần chiến thắng Thương Huyền Bác, sau đó tiền tam có lẽ là không có vấn đề gì. Chỉ là xem ngươi cùng bộ kinh thiên ai có thể tranh đoạt được vị trí thứ hai. À, lão gia tử, Phong Linh Nhi cường đại như vậy. Nghe được lời nói của Phong Vô Kỵ, ánh mắt Dương Thiên Lôi không nhịn được liếc qua Phong Linh Nhi đang phi hành ở gần đó, truyền âm hỏi. Ừ, Phong Linh Nhi đạt được truyền thừa đạo khí phi thường cường đại. Tu vi bản thân ngươi tuy rằng cùng nàng có cùng cảnh giới, nhưng ngươi không thể tưởng tượng được sức chiến đấu của nàng đâu. Ngươi không thấy mấy người cường giả thần đạo cấp 5 triệu sang thời điểm tranh luận phương pháp lựa chọn đời trưởng giáo tiếp theo chuyên môn cường điệu tu vi cá nhân sao? Nếu thực sự chiến đấu, chỉ sợ là ngay cả triệu sang cũng không phải là đối thủ của Phong Linh Nhi. Phong Vô Kỵ truyền âm nói ra. Thời điểm nàng còn là tiên thiên cấp 8, đã có đủ thực lực để khiêu chiến thần đạo. Sau 30 năm du lịch bên ngoài, tất nhiên là đã tấn cấp lên đến cảnh giới thần đạo cấp 2 đỉnh phong. Không nói thần đạo cấp 2, cho dù là thần đạo cấp 1 thôi, lực lượng nàng có thể xuất ra tất nhiên sẽ tăng lên trăm ngàn lần. Ngươi có thể tưởng tượng được thực lực của nàng mạnh đến cỡ nào. Quá Ngưu Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc nói, bất quá hắn cũng không biểu hiện ra chút nhục chí nào. Phong Vô Kỵ đương nhiên cũng đoán được suy nghĩ của Dương Thiên Lôi. Với hắn mà nói, Phong Linh Nhi cùng Dương Thiên Lôi đều là đệ tử Trảm Không Kiếm phái, căn bản là không nên hình thành cạnh tranh. Đối thủ chủ yếu của Dương Thiên Lôi vẫn như cũ là Thương Huyền Bắc cùng Bộ Kinh Thiên. Người đến là Trảm Không Kiếm phái. Khi Phong Vô Kỵ cùng mọi người vừa mới tiếp cận đến biên giới Tạo Hóa Môn, mấy đạo kiếm quang lập tức tiến tới, đi đầu là một lão giả lớn tiếng hô. Lời nói tuy rằng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng truyền vào trong tai mọi người lại cực kỳ chói tai. Bởi vì thanh âm của hắn không mang theo bất cứ một chút cung kính phát ra từ nội tâm nào. Đội hình mọi người như thế, cho dù là ngu ngốc cũng biết là chí tôn trưởng giáo Phong Vô Kỵ dẫn đội đến, nhưng vài tên đệ tử Tạo Hóa Môn này ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không có, không ngờ lại kiêu căng đến như vậy. Cái này khiến cho Phong Vô Kỵ khẽ nhíu mày, lão đã sớm biết rõ đệ tử Tạo Hóa Môn cuồng ngạo, nhưng lại không nghĩ rằng cuồng ngạo, ngang ngược đến trình độ này. Lão dù sao đường đường cũng là một vị trưởng giáo, hơn nữa lại là cường giả thần đạo đỉnh phong. Nhưng không ngờ đối phương lại hoàn toàn không để vào trong mắt. Càn rỡ. Phong Vô Kỵ còn chưa kịp nói gì, cao thủ thần đạo cấp 5 triệu sang đã sần tím mặt, uy áp bàng bàng lập tức từ trên người hắn tràn ra, trong chốc lát đã bao vây mấy tên đệ tử Tạo Hóa Môn lại. Các ngươi mắt mù hay sao? Không thấy được chí tôn trưởng giáo của môn phái ta? Hay đây vốn là đạo đãi khách của các ngươi? Vài tên đệ tử dưới uy áp bàng bạc của Triệu Sang thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa ngã từ kiếm quang xuống, sắc mặt tái nhợt, vội ổn định lại thân hình, nhưng không chút sợ hãi nào nói. Nguyên lai thật là Trảm Không Kiếm phái Phong trưởng giáo. Phong trưởng giáo giá lâm, không từ xa tiếp đón thực thất lễ, mời. Mặc dù nói ra đã gần giống tiếng người rồi, nhưng thanh âm vẫn như cũ không có chút cung kính nào. Tính cách Triệu Sang vốn xúc động, nhìn không được muốn ra tay thêm một lần nữa, nhưng lại bị Phong Vô Kỵ ngăn lại. Ầm ầm, trong chuyện này, Phong Vô Kỵ đã cảm thấy một tia không ổn. Nếu như nói ngay từ đầu câu nói cùng bộ dạng kia là bệnh chung của đệ tử Tạo Hóa Môn, nhưng bây giờ dưới uy áp của Triệu Sang, bọn hắn vẫn không hề sợ hãi. Lập tức Phong Vô Kỵ chắc chắn chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hiển nhiên đang có người giật dây mấy tên đệ tử này. Chỉ là Phong Vô Kỵ không rõ Trảm Không Kiếm phái đắc tội Tạo Hóa Môn khi nào, bất quá lúc này mà xảy ra chuyện, hiển nhiên là không lý trí. Vài tên đệ tử nói xong, liền dẫn đầu phi hành. Phong Vô Kỵ lập tức mang theo mọi người đi theo. Nhưng sắc mặt của các đệ tử Trảm Không Kiếm phái đã trở nên khó coi đến cực điểm. Hiển nhiên, nếu như không phải là bởi vì Phong Vô Kỵ trấn áp, chỉ sợ bọn họ đã sớm phân thây mấy tên gia hỏa này mang ra rồi. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi ngưng không phi hành bên người Phong Vô Kỵ, bề ngoài dường như thanh âm rất nhỏ, nhưng không ngờ lại có thể truyền rõ ràng vào trong tai mỗi người, nói: Tạo Hóa Môn quả nhiên danh bất hư truyền á, đã sớm nghe danh đệ tử Tạo Hóa Môn đều là loại cực ngu trong truyền thuyết, ban đầu còn không quá tin tưởng. Hôm nay tận mắt nhìn thấy quả nhiên là chiến đấu cơ trong những loại cực ngu chiến đấu cơ. Sư đệ, chiến đấu cơ là cái gì? Phong Linh Nhi dường như rất nghi hoặc hỏi. Thực sự nàng không hiểu chiến đấu cơ là cái gì, nhưng cũng biết rõ những lời này chẳng tốt lành gì. Chiến đấu cơ a, chính là dạng cực phẩm bên trong những loại cực ngu. A, đã minh bạch. Bất quá cái này cũng không có gì quá kinh ngạc, sư tỷ vào năm trước đã chứng kiến qua rồi. Tuy rằng sư tỷ chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết bọn chúng, nhưng không dám. Người ta chính là tạo hóa môn, tu luyện giới đệ nhất phái, vô cùng lớn đây này. Phong Linh Nhi nói tiếp. Ăn có đạo lý. Hoa trách không được ta nói mấy tên gia hỏa này sao lớn lên lại não tàn như vậy, nguyên lại đều là chiến đấu cơ đệ nhất trong đệ nhất cực ngu. Đằng sau Phong Mã Ngưu cũng lập tức rất kinh ngạc nói. Quả là được mở rộng tầm mắt nha. Bất quá ta xem mấy tên gia hỏa này không chỉ là cấp bậc chiến đấu cơ thôi đâu. Đại ca còn có loại nào cấp bậc cao hơn chiến đấu cơ không? Vu Tiểu Ước cũng không chịu kém phần, ở phía đè thấp thanh âm nói. Huyền Thiên. Tác giả Ô Sơn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 383. Thế lực tạo hóa môn. Cực phẩm chiến đấu cơ Dương Thiên Lôi nói. Vài tên đệ tử tạo hóa môn dẫn đường trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt cũng càng ngày càng trở nên âm trầm, hung ác, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Người ta chỉ là to nhỏ nghị luận, bọn hắn có thể làm như thế nào? Huống chi, với một điểm thực lực như cái rắm của bọn hắn, căn bản cũng chẳng làm nên trò gì. Bọn hắn sở dĩ cực ngu như vậy, hoàn toàn không để cho Trảm Không Kiếm phái một chút mặt mũi nào. Bất quá là vì bọn hắn muốn xả hận giúp bộ kinh thiên mà bọn hắn kính ngưỡng tôn kính mà thôi. Phong Vô Kỵ không biết nguyên nhân, ngay cả Dương Thiên Lôi cũng cảm thấy kỳ quái, lại hoàn toàn không ngờ được. Nguyên nhân chính là ở trên người Dương Thiên Lôi. Vì sao? Đương nhiên chính là vì Vu Thanh Nhã. Bộ kinh thiên điên cuồng truy cầu Vu Thanh Nhã, chuyện này cả tu luyện giới đều biết. Thế nhưng thời tiến vào di tích tại Tinh Diệu Thương Nghiệp Hiệp Hội, Dương Thiên Lôi lại trước mặt vô số tu luyện giả hung hăng trà đạp nên tôn nghiêm nam nhân của bộ kinh thiên. Mà ở bên trong di tích, Dương Thiên Lôi không hề cố kỵ cướp đi trường sinh quả từ trong tay hai gã đệ tử tạo hóa môn, sau đó lại cướp đi trận đồ thiên cương quần kinh trận từ trong tay bộ kinh thiên. Việc này vô luận đối với bộ kinh thiên hay là tạo hóa môn đều là sỉ nhục cực lớn. Đích xác bộ kinh thiên không có nhỏ nhen, cũng không dùng phương thức não tàn này, nhưng Dương Thiên Lôi lại đánh giá thấp lực ảnh hưởng của bộ kinh thiên bên trong tạo hóa môn. So với lực ảnh hưởng của Dương Thiên Lôi bên trong Trảm Không Kiếm phái không thua kém chút nào. Nhất là sau khi trở về từ di tích, bộ kinh thiên càng dốc lòng điên cuồng tu luyện, thành tựu đạt được càng khiến cho địa vị của hắn bên trong tạo hóa môn được đẩy tới đỉnh điểm, ầm ầm đã có phong phạm của một vị tiểu trưởng giáo. Cho nên, mấy tên não tàn nghênh tiếp Trảm Không Kiếm phái mới làm ra sự tình cực ngu như vậy. Đêm nay các ngươi tạm thời nghỉ ngơi ở nơi này, buổi trưa ngày mai giao lưu hội sẽ chính thức bắt đầu. Sáng ngày hôm sau chúng ta sẽ trở lại mang các ngươi đến Linh Thứ Phong. Vài tên đệ tử mang đội ngũ Trảm Không Kiếm phái đến một biệt viện dưới chân núi, lạnh lùng vứt lại một câu sau đó ly khai. Mẹ nó, khinh người quá đáng, đây là có ý tứ gì? Chúng ta đường đường là một trong bát đại môn phái tới tham gia giao lưu hội, sao lại an bài chúng ta ở nơi này? Triệu Sang tức giận nói. Chẳng lẽ đây là ý tứ của trưởng giáo tạo hóa môn? Phong Vô Kỵ nhìn tòa biệt viện đơn sơ dị thường, ngay cả 100 người cũng không dung nạp nổi, gương mặt già nua đã trở nên vô cùng khó coi rồi. Vốn là xuất phát từ lễ tiết, lão đã nhẫn nhịn ẩn giấu đi tất cả khí tức. Lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một luồng thần niệm vô cùng khủng bố trong nháy mắt cuồng bạo tản ra, bao phủ toàn bộ các ngọn núi trong phương viên mấy trăm dặm. Tạo hóa môn, tạo hóa tiên cung. Đúng lúc này, tạo hóa tiên cung, một lão giả khuôn mặt hồng hào đột nhiên mở hai mắt. Phong trưởng giáo, ngươi đây là... Ồ, các ngươi sao lại ở đây? Một đạo thanh âm nhàn nhạt xuất hiện bên cạnh Phong Vô Kỵ. Cổ trưởng giáo, ta cũng đang thắc mắc tại sao môn hạ đệ tử của ngươi lại an bài chúng ta ở chỗ này. Chẳng lẽ đại hội giao lưu lần này lại cành ở chỗ này sao? Phong Vô Kỵ vốn cũng đang ẩm chứa một chút tức giận, nhưng lúc nghe trưởng giáo chí tôn của Tạo Hóa Môn là Cổ Đức Nhân nói vậy thì ngữ khí cũng hòa hoãn lại một chút, bất quá sự bất mãn lại biểu lộ không sót chút nào qua lời nói. Đường đường là một trong bát đại môn phái, mặc dù mấy năm nay cũng xuống dốc không ít, nhưng nếu chỉ đơn thuần là vì coi thường mà cư nhiên an bài môn phái của mình ở loại địa phương như thế này thì cho dù Tạo Hóa Môn có cường đại hơn đi nữa thì đã sao chứ? Đây đúng là một sự sỉ nhục. Sự vô lễ của mấy tên đệ tử kia thì Phong Vô Kỵ có thể không để ý, nhưng hiện tại thì không thể nhịn được nữa. Đây có khác gì dáng cho Trảm Không Kiếm phái một bạt tai trước mặt toàn thể tu luyện giới. An bài các ngươi ở đây. Buồn cười Phong trưởng giáo, ngươi chờ một lúc. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Cổ Đức Nhân lúc cảm ứng được thần niệm của Phong Vô Kỵ thì còn có chút bất mãn, bởi vì loại hành vi thế này ít hay nhiều cũng là không tôn trọng với Tạo Hóa Môn. Nhưng lúc cảm ứng được vị trí của Phong Vô Kỵ, lại thêm nghe được lời nói của Phong Vô Kỵ thì nhất thời hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cổ Đức Nhân hầu như trong nháy mắt liền hiểu rõ nguyên nhân, chửi thầm một tiếng đám phế vật, rồi lập tức xuất ra một đạo thần niệm. Sau một lát, Thái Thượng Trưởng Lão phụ trách nhiệm vụ tiếp đãi lần này của Tạo Hóa Môn là Bộ Tỉnh Vân liền bực mình dắt theo mấy tên đệ tử kiêu ngạo kia tới đây bồi tội, cũng tự mình đưa mấy người Trảm Không Kiếm phái tới biệt viện ở Linh Thứ Phong đặc biệt chuẩn bị cho bát đại môn phái lần này. Bất quá, Cổ Đức Nhân cũng không ra mặt nữa. Phong Vô Kỵ tuy là bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Đại hội giao lưu của bát đại môn phái, nói là đại hội giao lưu, nhưng căn bản thật ra thì mục đích thật sự của nó chính là thông qua trận đấu của người mới mà xác định lại địa vị và thứ tự của các đại môn phái ở tu luyện giới mà thôi. Những môn phái tới tham gia, ngoại trừ bát đại môn phái ra thì còn bao gồm cả một vài môn phái có thực lực tương đối cường đại. Trên thực tế thì giống như là đại hội giao lưu thi đấu của toàn bộ tu luyện giới. Thứ tự của bát đại môn phái được xác định dựa theo mấy thứ hạng đầu sau cùng của lần giao lưu thi đấu này. Đương nhiên là loại thứ tự này cũng không thật sự đại biểu cho thực lực thật sự của một môn phái. Chỉ có thể đại biểu cho thực lực cho thế hệ mới của môn phái đó mà thôi. Trảm Không Kiếm phái đã hai lần liên tục đứng sau hạng 8 rồi. Nếu như thứ tự lần này vẫn không thể leo lên trên hạng 8 thì sẽ bị bát đại môn phái xóa tên, sẽ bị một môn phái khác có thành tích tốt hơn ngoài bát đại môn phái giành chỗ. Hơn nữa tin tức thiên âm môn diệt môn đã lộ ra rồi, khiến cho đại hội giao lưu của bát đại môn phái lần này vô cùng náo nhiệt, cũng là lần đáng để mong chờ nhất. Cùng hôm nay, ngũ đại môn phái Long Tượng Cốc, Thương Huyền Phủ, Dược Vương Cốc, Thiên Vũ Môn, Xạ Thương Tông cũng lần lượt tới, tất cả đều được an bài ở tại Linh Thứ Phong. Đồng thời thì ba môn phái có biểu hiện tương đối cường đại trong 3 năm gần đây là Thải Vân Tông, Âm Dương Tông, Phách Đao Môn cũng được an bài ở tại Linh Thứ Phong. Thứ tự của Thải Vân Tông, Âm Dương Tông và Phách Đao Môn lần đầu tiên chia ra là thứ 8, thứ 9, thứ 10. Lần thứ hai thì là thứ 10, thứ 9, thứ 8. Thực lực của ba môn phái có thể nói là tương đương nhau. Lần này là môn phái có hy vọng tấn thăng tới bát đại môn phái nhất. Kỳ thật thì mấy năm gần đây Trảm Không Kiếm phái đã rất sa sút ở tu luyện giới rồi. Mà hiện tại lại thêm thiên âm môn diệt môn, đã định trước là sẽ có một môn phái sẽ được đề thăng. Thứ hai thì chỉ cần thành tích của Trảm Không Kiếm phái lần này kém hơn một môn phái bất kỳ nào đó trong ba môn phái này thì sẽ mất đi tư cách đứng trong bát đại môn phái. Chuyện này có nghĩa là trong ba môn phái này, rất có thể sẽ có tới hai môn phái có thể tấn thăng lên thành một trong bát đại môn phái. Đồng dạng, Hôm nay cũng có một vài môn phái có thực lực tương đối thấp, các đại thế gia cùng với các tiểu môn phái tới để góp vui cho biết. Trong vòng một ngày một đêm ngắn ngủi mà tuyệt đại đa số tinh anh của tu luyện giới trong thiên huyền đại lục đã tập hợp ở đây, khiến cho tạo hóa môn phi thường náo nhiệt. Đêm đó, Phong Vô Kỵ triệu tập các đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái, do U Dương Minh tuyên đọc tình thế cụ thể thật sự của Trảm Không Kiếm Phái mấy năm gần đây cùng với đám người Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi và mấy tên đệ tử khác cũng tham gia trận thi đấu giao hữu lần này lên phát biểu nốt, đồng thời cũng kể lại tỉ mỉ cho mọi người nghe phân về đặc điểm tuyệt học của các đại môn phái cùng với những chỗ cần lưu ý. Đồng thời, Phong Vô Kỵ cũng giao cho Trương Tử Hàm nhiệm vụ hàng đầu, đó chính là lúc khai mạc đại hội giao lưu trưa ngày mai sẽ do bát đại môn phái, thực tế chỉ còn lại có 7, mỗi phái cử ra một người đệ tử biểu diễn tuyệt học của bản phái. Trong 10 người, Phong Vô Kỵ đương nhiên cho là tu vi của Phong Linh Nhi là cao nhất. Dù sao thì lúc tên Dương Thiên Lôi này tấn chức thần đạo cấp 3 cũng không nói cho bất kỳ ai biết hết. Hơn nữa sau khi hắn ra khỏi Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình liền bằng vào sự họp lực của mình và Lăng Hy mà che giấu khí tức của chính mình, chỉ duy trì ở mức thần đạo cấp 2. Mặc dù là Phong Vô Kỵ có quán nhập thần niệm vào trong cơ thể của Dương Thiên Lôi đi nữa thì cũng không thể nhìn ra được. Cho nên Phong Vô Kỵ chỉ biết là tu vi của Dương Thiên Lôi đã khôi phục tới cảnh giới thần đạo cấp 2 mà thôi. Tu vi của Phong Linh Nhi là cao nhất, vốn là nên để Phong Linh Nhi lên biểu diễn. Nhưng Phong Vô Kỵ cũng không muốn để Phong Linh Nhi bại lộ thực lực quá sớm. Bởi vì hắn muốn Phong Linh Nhi có thể giành được hạng nhất. Còn Dương Thiên Lôi thì hắn cũng không thể để lộ được. Cho dù là để hắn đi biểu diễn đi nữa thì người anh em này hình như còn chưa kịp tu luyện mấy tầng sau này của Trảm Không Kiếm Quyết. Về phần đám người Sở Hương Hương thì cũng có vấn đề giống hệt vậy. Cho nên chỉ có Trương Tử Hàm là thích hợp để lên biểu diễn nhất. Cảnh giới tu vi của Trương Tử Hàm tuy là không phải đứng đầu trong hàng mấy tuyển thủ thần đạo tham dự lần này, nhưng Phong Vô Kỵ tin là có thể đứng vào hàng nhất lưu. Hơn nữa nàng cũng tu luyện Trảm Không Kiếm Quyết khá chắc chắn. Không cần biểu diễn quá cao thâm gì hết, chỉ cần thi triển tới trước tầng 6 là được. Ban đêm, trên Tảo Hóa Tiên Cung, không gian đột nhiên truyền tới một cỗ ba động rất nhỏ, ba đạo thân ảnh yên lặng không một tiếng động liền xé sách hư không, xuất hiện trên cửa lớn của Tảo Hóa Tiên Cung. Vào đi, thanh âm nhàn nhạt của cổ đức nhân phát ra đầy giấy một cỗ uy nghiêm không gì sánh được. Vâng, trưởng giáo. Khí tức của ba người này hiển nhiên đã đạt được cảnh giới thần đạo cấp 5 đỉnh phong. Bẩm báo trưởng giáo, 10 tên đệ tử của Thải Vân Tông mà đệ tử đưa tới dự thi có 3 tên tiên thiên cấp 9 đỉnh phong, 3 tên tiên thiên cấp 8 đỉnh phong cùng với 4 tên tiên thiên cấp 7 đỉnh phong. Một vị lão giả có tướng mạo thanh quắc trong đó chính là tôn chủ của Thải Vân Tông Lâm Kiếm Nam, nói với vẻ cung kính. Vừa nói trong ánh mắt lại phát ra một tia ý. 4 tên thuộc hạ mà đệ tử đưa tới dự thi có 4 tên tiên thiên cấp 9 đỉnh phong, 2 tên tiên thiên cấp 8 đỉnh phong, 4 tên tiên thiên cấp 7 đỉnh phong. Một nam nữ khác thoạt nhìn còn khá trẻ, tướng mạo cũng khá tuấn mỹ, cũng nói với vẻ rất cung kính. Nam tử này tự nhiên lại chính là tông chủ của Âm Dương Tông Đông Phương Vũ. Nghe Đông Phương Vũ nói vậy, Lâm Kiếm Nam thoáng kinh hãi, hiển nhiên là thực lực của Âm Dương Tông đã vượt qua Thải Vân Tông bọn họ. Bất quá, hắn cũng biết rõ công pháp tu luyện của Âm Dương Tông cho nên cũng chẳng lộ ra vẻ lo lắng gì. Tuy là cảnh giới có kém hơn một chút, nhưng thực lực thật sự không nhất định sẽ kém hơn đối phương. Phách đao môn của đệ tử xuất ra 2 tên tiên thiên cấp 9 đỉnh phong, 8 tên tiên thiên cấp 7 đỉnh phong. Người này chính là môn chủ của phách đao môn, Hồ Cuồng Đao, tướng mạo uy mãnh, nhãn thần lãnh liệt. Mặc dù trước mặt cổ đức nhân đã cố gắng ra vẻ rất cung kính, nhưng cũng không thể che giấu lệ khí trên người của hắn. Tốt, Cổ Đức Nhân thỏa mãn vuốt chòm sâu dài, bất quá nhãn thần đột nhiên lại trầm xuống, nói: "Vế trống của Thiên Âm Môn thì nhất định sẽ bị một người trong các ngươi giành được. Bất quá Trảm Không Kiếm Phái, trưởng giáo Trảm Không Kiếm Phái đã liên tục hai lần bị ba phái của chúng ta qua mặt, lực của chúng ta lần này lại còn cao hơn lúc trước. Xin trưởng giáo cứ yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ có hai phái tấn thăng lên tới bát đại môn phái." "Đúng vậy, trưởng giáo, như vậy thì tạo hóa môn của chúng ta..." "Hắc hắc, nếu đúng như các ngươi nghĩ thì tốt rồi. Chính là cả bản tôn cũng không ngờ Trảm Không Kiếm Phái lại che giấu sâu tới như vậy. Nguyên bản chúng ta đã tiến hành điều tra Trảm Không Kiếm Phái rồi, nhưng đệ tử mà hôm nay Phong Vô Kỵ đưa tới lại khiến bản tôn không thể ngờ được." Cổ Đức Nhân nói: "Hôm nay lúc Phong Vô Kỵ xuất thần niệm kinh động hắn, thần niệm của hắn tuy là chỉ lướt qua Phong Vô Kỵ một chút, nhưng lại nhìn kỹ mấy đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái không sót chút gì. Dương Thiên Lôi tấn cấp thần đạo đương nhiên cũng chẳng phải bí mật gì, nhưng Cổ Đức Nhân lại không ngờ Dương Thiên Lôi cư nhiên đã bước vào thần đạo cấp 2 rồi." Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 384. Lo lắng. Đồng dạng hắn cũng cảm ứng được sự tồn tại của Phong Linh Nhi, khí tức vẫn còn rất trẻ tuổi mà đã là cảnh giới thần đạo cấp 2 đỉnh phong. Hơn nữa trong cơ thể của nàng còn mơ hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng rất kinh khủng. Tuy là còn không thể xác định rốt cuộc là Phong Linh Nhi có phải là người dự thi hay không, nhưng đã đủ để khiến Cổ Đức Nhân cảm thấy rất bất an. Một Phong Linh Nhi chưa tới 60 tuổi có nghĩa là gì? Nghĩa là Trảm Không Kiếm Phái sẽ có hai tên thần đạo cường giả. Tại sao? Lẽ nào đệ tử sự thi của bọn họ còn mạnh hơn cả chúng ta? Chờ ngày mai chính thức báo danh thì sẽ rõ ràng thôi. Nếu như bản tôn suy tính không sai thì bọn họ không phải mạnh hơn các ngươi mà còn mạnh hơn cả tạo hóa môn chúng ta. Cái gì? Nghe Cổ Đức Nhân nói vậy, ba người Lâm Kiếm Nam, Đông Phương Vũ, Hồ Cuồng Đao đều nhất thời kinh hãi. Điều này sao có thể chứ? Bọn họ có hai vị tuyển thủ là thần đạo Dương Thiên Lôi thì các ngươi đã biết rồi, còn có một vị thiếu nữ thần đạo cấp 2, hơn nữa thực lực tuyệt đối là rất mạnh. Tuy rằng hai người nhất định không phải là đối thủ của Kinh Thiên, nhưng chỉ cần không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì thứ hạng thi đấu cá nhân, hai người đều có thể leo lên tới bên hạng 5. Thậm chí cả hạng 2, hạng 3. Hơn nữa, có hai người bọn họ ở đây, ngươi nghĩ thành tích thi đấu đoàn đội của bọn họ sẽ kém được sao? Cổ Đức Nhân nói. Đây, sắc mặt của ba người nhất thời trở nên bối rối. Bọn họ che giấu thân phận thật sự mấy trăm năm nay, dưới sự chống đỡ âm thầm của tạo hóa môn mới có thể đưa tầm môn phái lên tới mức gần với bát đại môn phái. Mắt thấy chuyện tấn thăng lên tới bát đại môn phái sẽ trở thành sự thật thì Trảm Không Kiếm Phái đã xuống dốc mấy năm nay, cư nhiên lại bày ra thực lực cường đại như vậy, thỏi bọn họ làm sao không kinh hãi cho được. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá. Cho dù thiếu nữ kia có là tuyển thủ dự thi đi nữa thì chỉ cần bản tôn giở chút thủ đoạn là các ngươi sẽ có hy vọng ngay. Ý của trưởng giáo là, đừng quên là trước khi cành giải đấu cá nhân thì Thương Huyền Bắc của Thương Huyền Phủ và Dương Thiên Lôi sẽ có cuộc chiến sinh tử. Thực lực thật sự của Thương Huyền Bắc chỉ sợ là ngay cả Kinh Thiên muốn thắng được hắn cũng không dễ dàng gì. Phải biết là tính cách của Thương Huyền không thì tuyệt đối sẽ không vì trận chiến lần này mà giao truyền thừa đạo khí của Thương Huyền Phủ cho Thương Huyền Bác. Nếu như bản tôn đoán không sai thì tất nhiên là thực lực của Thương Huyền Bác đã đạt tới mức khiến cho ngay cả Thương Huyền không cũng kinh hỉ. Cho nên, Dương Thiên Lôi nhất định sẽ chết thôi. Về phần thiếu nữ kia, ha ha. Để Kinh Thiên làm ra chuyện gì ngoài ý muốn chẳng phải là được sao? Người chết thì sẽ không có thứ hạng. Trưởng giáo anh minh. Được rồi, các ngươi đi đi, trước khi đại hội kết thúc thì không nên trở lại đây gặp bản tôn. Vâng. Ngày thứ hai buổi trưa. Ầm ầm. Trên đỉnh Linh Thứ Phong ở giữa trường diễn võ, bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, toàn bộ Linh Thứ Phong giống như rung lên dữ dội. Từng đạo quang mạc bàng bạc nhất thời bay lên trời, tạo thành một cái kết giới năng lượng lớn. Trong nháy mắt, trường diễn võ vốn đã cực lớn liền đột nhiên mở rộng, biến thành một trường diễn võ có thể dung nạp trăm vạn người, đầy giấy từng cái lôi đài cực lớn. Thanh âm của một gã cường giả thần đạo của tạo hóa môn chậm rãi vang vọng bên tai của mọi người, tuyên đọc từ các đại môn phái tới các môn phái nhỏ, rồi các đại thế gia tổ chức thương nghiệp hiệp hội tham gia đại hội lần này. Mỗi lần đọc tới cái tên nào thì liền có một đám đệ tử tạo hóa môn dẫn bọn họ tới ghế ngồi của mình. Bát đại môn phái hiện tại cùng với Thải Vân Tông, Âm Dương Tông, Phách Đao môn cùng với mấy môn phái cùng tham gia thi đấu khác dựa theo cấp bậc địa vị của môn phái mà được an bài vị trí gần với lôi đài chính. Các nhân vật quan trọng của các đại thế gia tổ chức cùng với các thương nghiệp hiệp hội nhận lời mời tới đây xem đại hội, cũng đảm nhận trách nhiệm trọng tài đều trực tiếp được an bài vị trí của các chủ tịch phía trên lôi đài cùng với trưởng giáo chí tôn của các phái. Toàn bộ tu luyện giả của tu luyện giới tới đây góp vui đúng là số lượng khổng lồ nhất, đương nhiên cũng không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể lên Linh Thứ Phong được, chỉ có tu luyện giả từ tiên thiên cấp 5 trở lên mới có tư cách. Nhưng dù vậy đi nữa thì cũng phải hơn 10 vạn người. Đại hội còn chưa bắt đầu mà toàn bộ Linh Thứ Phong đã người ra kẻ vào tấp nập, đã sắp tới trăm vạn người. Vu Gia Bảo, gia chủ Vu Nhân Kiệt. Theo thanh âm của cường giả thần đạo tạo hóa môn, Vu Nhân Kiệt vừa mới tới, ngưng không hư độ chậm rãi đi tới vị trí trên đoàn ghế chủ tịch. Sau đó, mấy trăm đệ tử còn trẻ tuổi của Vu Gia Bảo cũng đi tới vị trí đã được an bài từ trước. Lúc Vu Thanh Nhã và Vu Tiểu Ước bước vào trường diễn võ thì thấy đám người Dương Thiên Lôi ở khá xa, nên đành ngồi chờ đợi trên vị trí của Vu Gia. Vu Huyên, đã lâu không gặp. Khi Vu Nhân Kiệt vừa ngồi xuống thì Phong Vô Kỵ ngồi gần đó liền mỉm cười nói với Phong Vô Kỵ. Hai người vốn căn bản chẳng có chút giao tình gì, nhưng bây giờ lại vì quan hệ với Dương Thiên Lôi mà lại liên hệ cả hai người với nhau, quan hệ tự nhiên cũng khác hẳn. Nhất thời giống như bạn già đã lâu không gặp, trò chuyện rất thân thiết. Ánh mắt của Vu Nhân Kiệt thi thoảng lại nhìn về phía Dương Thiên Lôi đang ngồi trên ghế tuyển thủ, bất quá lại chưa cho Dương Thiên Lôi chút sắc mặt hóa nhã dễ coi nào, nhưng thật ra lại mỉm cười nhìn kỹ đám người Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương một lượt. Dương Thiên Lôi chỉ có thể cười theo mà thôi, hiển nhiên là Vu Nhân Kiệt đã sớm biết quan hệ giữa hắn và chúng nữ. Sau nửa canh giờ, sau khi toàn bộ kết giới đã hoàn toàn phong bế, cổ đức nhân đại biểu cho toàn bộ tu luyện giới hiện nay mới chậm rãi đi tới trước lôi đài, quanh thân phát ra khí tức cường đại siêu phàm thoát tục. Giống như thần tiên đọc diễn văn khai mạc. Trong nháy mắt khi hắn bắt đầu đọc thì trăm vạn người trong trường diễn võ nhất thời lặng ngắt như tờ, mỗi một tu luyện giả đều khoanh chân ngồi tập trung tinh thần điều chỉnh tâm thần của chính mình tới trạng thái tốt nhất. Bởi vì mỗi người đều rõ ràng, nói chuyện nhìn qua có vẻ đơn giản là thế cũng là một cơ hội truyền đạo khó mà có được một lần. Hơn nữa còn là cơ hội truyền đạo do người đứng đầu của tu luyện giới cho. Nội dung mà cổ đức nhân nói chính là diễn văn ngàn bài một điệu, cũng chẳng có ý gì mới mẻ cả. Nhưng thanh âm nhu hòa của hắn, mỗi một chữ đều giống như ẩn chứa cả vạn pháp tắc, rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người ở đây. Có Phong Vô Kỵ dẫn đầu, ngay cả Dương Thiên Lôi cũng không ngoại lệ. Ngồi nghiêm chỉnh lại cảm ứng thiên địa pháp tắc ẩn chứa trong thanh âm của cổ đức nhân. Hiện tại, bản tôn tuyên bố, đại hội giao hữu chính thức bắt đầu. Thanh âm của cổ đức nhân còn chưa dứt thì trong nháy mắt, toàn bộ trường diễn võ liền phát ra tiếng hoan hô cực lớn. Người chủ trì, thần đạo cường giả của tạo hóa môn chậm rãi đi lên lôi đài, tuyên bố tiết mục mở đầu của đại hội giao lưu, biểu diễn tuyệt học. Biểu diễn tuyệt học, bát đại môn phái ít không thể thiếu được. Thứ hai, ngoài bát đại môn phái ra thì có những môn phái đứng từ hạng 10 trở nên là có tư cách biểu diễn. Người đầu tiên lên sàn chính là thiên tài đệ tử của Bạch Liên giáo Mạc Vũ. Biểu diễn tuyệt học của Bạch Liên giáo là Bạch Liên Chu Ma Đại Pháp. Thanh âm của người chủ trì còn chưa dứt thì khu vực của đệ tử Bạch Liên giáo liền phát ra tiếng hoan hô cực lớn. Một tên đệ tử một thân bạch sắc nguyễn giáp, thoạt nhìn còn tương đối trẻ tuổi, cưỡi kiếm quang chậm rãi đáp xuống giữa lôi đài, cảnh giới tiên thiên cấp 8 đỉnh phong, thông qua kết giới phóng đại trên lôi đài, toàn bộ trăm vạn tu luyện giả ở trường diễn võ đều có thể nhìn thấy rõ bộ dạng của thiếu niên. Biểu tình của thiếu niên tuy là khá chấn định, nhưng đối mặt với đông đảo cao thủ tiền bối của tu luyện giới cùng với gần cả trăm vạn tu luyện giả của tu luyện giới, vô luận là thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể chấn định nổi, pháp lực toàn thân không thể áp chế nổi nên phát ra từng chấn động nhỏ. Sau khi quay người về phía chủ tịch đài khom người xong lại quay mặt sang trăm vạn khán giả ôm quyền hành lễ, hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cố gắng áp chế tâm tình kích động của mình xong, bỗng nhiên mở mắt. Hai đạo quang ảnh giống như hoa sen đột nhiên xoay tròn trong mắt hắn, trong nháy mắt toàn thân bắt đầu cử động thi triển Bạch Liên Chu Ma Đại Pháp ra. Theo từng động tác của thiếu niên, chân nguyên bàng bạc liền ngưng tụ thành từng đóa liên hoa không nhiễm một hạt bụi nhỏ, xoay quanh lượn lờ bên người, hoạt công hoặc phòng thủ tạo thành một trận pháp kỳ dị. Tuy rằng chỉ là trình diễn một mình, không có đối thủ phụ trợ, nhưng uy lực ẩn chứa trong đó lại rất kinh người. Đồng thời theo động tác diễn luyện của tên đệ tử này, thanh âm của giáo chủ Bạch Liên giáo cũng chậm rãi vang lên, giải thích cho mọi người biết uy lực ẩn chứa bên trong mỗi một chiêu một thức đó, bất quá đều là tới điểm liền dừng, chỉ là để mọi người hiểu được một chút về tuyệt học này mà thôi. Sau khi thiếu niên này biểu diễn xong, dưới lôi đài liền vang lên âm thanh ủng hộ rất nhiệt liệt, bất quá mấy âm thanh ủng hộ này phần lớn cũng không phải của bát đại môn phái và mấy môn phái có thực lực mà là từ mấy tu luyện giả đi riêng lẻ gộp lại mà thôi. Sau đó, mấy môn phái kia đều lần lượt phái ra mấy đệ tử tương đối xuất sắc lên diễn luyện, âm thanh ủng hộ và tiếng vỗ tay dưới lôi đài cũng trở nên càng lúc càng vang dội. Tuyệt học của mỗi một phát đều có sở trường và đặc sắc riêng của chính mình. Hơn nữa, mấy môn phái biểu diễn sau này càng lúc lại càng cường đại hơn, tuyệt học đương nhiên cũng càng lúc càng lợi hại. Loại biểu diễn cỡ này, tuy là Dương Thiên Lôi đã bước vào thần đạo đi nữa cũng chưa từng gặp được, khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy hứng thú với thứ tinh túy ẩn chứa trong đó, không ngừng xác minh tuyệt học mà mình đã tu luyện cũng có thể học được một ít trong đó. Nhưng vào lúc này, Dương Thiên Lôi đột nhiên cảm thấy giống như có một đạo thần niệm của ai đó đang cẩn thận tới gần hắn. Tra xét thực lực của ca sao? Dương Thiên Lôi nghĩ thầm trong lòng, biểu tình trên mặt chẳng chút biến hóa, giống như căn bản không cảm ứng được thần niệm của đối phương vậy, ánh mắt vẫn sáng ngời như cũ, ra vẻ vô cùng hăng hái mà nhìn chằm chằm vào đệ tử đang biểu diễn tuyệt học trên lôi đài. Sau một lát, đạo thần niệm kia lại chậm rãi thối lui. Nhưng chẳng bao lâu sau, lại có thêm một đạo thần niệm cẩn thận dò xét tới. Dương Thiên Lôi vẫn làm như không biết như cũ. Chưa tới nửa canh giờ mà Dương Thiên Lôi đã cảm ứng được tới mười mấy đạo thần niệm trước sau đang tiến hành tra xét hắn, hắn đều làm như không biết gì cả. Phong Linh Nhi cũng hưởng cùng đãi ngộ tương tự, bất quá nàng lại khác với Dương Thiên Lôi, chỉ cần cảm ứng được thì đôi mắt đẹp của nàng sẽ trừng lớn nhìn đối phương một cách quả đoán sắc bén không lưu tình chút nào. Về phần đám người Trương Tử Hàm thì căn bản không có cảm giác là mình đang bị kiểm tra. Bất quá liên tục mấy lần, vẻ mặt của Phong Linh Nhi cũng hiện lên một tia lo lắng, nhất là thấy bộ dạng như chẳng hề phát giác của Dương Thiên Lôi thì lại càng thêm lo lắng cho Trảm Không Kiếm phái sắp tới. Mấy đạo thần niệm tra xét rồi bị nàng phát hiện chính là các đệ tử của các đại môn phái, mà ba đạo trong đó lại chính là tuyển thủ dự thi lần này. Bộ Kinh Thiên Thương Huyền Bắc và Long Tĩnh, nhất là khí tức của hai người Bộ Kinh Thiên và Thương Huyền Bắc, ngay cả Phong Linh Nhi cũng cảm thấy khiếp sợ. Nguyên bản trước khi tới Tạo Hóa Môn thì nàng bằng vào ưu thế cường đại của truyền thừa của mình, nàng có lòng tin tuyệt đối là chức quán quân của giải đấu cá nhân của đại hội lần này nhất định sẽ vào tay mình. Nhưng trong nháy mắt thần niệm giao phong ngắn ngủi lại khiến cho nàng sinh ra một tia lo lắng. Thần niệm của Bộ Kinh Thiên và Thương Huyền Bắc không hề thua gì nàng. Đồng dạng trên người của đối phương, khí linh cường đại trong cơ thể của nàng cũng cảm ứng được một cỗ lực lượng truyền thừa rất kinh khủng, đây là cảm ứng đặc thù giữa khí linh với nhau. Hiển nhiên là hai người đều sẽ là đối thủ cường đại nhất của nàng. Phong Linh Nhi tuy là xuất phát từ lễ tiết nên cũng không tra xét qua Dương Thiên Lôi, nhưng rõ ràng cũng là đồng môn như nàng mà cũng không cho là trên người của Dương Thiên Lôi sẽ có truyền thừa cường đại gì. Trảm Không Kiếm Phái và Thương Huyền Phủ Tạo Hóa Môn khác nhau. Thương Huyền Phủ có tính chất gia tộc, phủ chủ mỗi thời đều do dòng chính của họ tương thù được, cho nên Thương Huyền không sở hữu quyền hạn tuyệt đối, có thể đơn giản truyền thừa đạo khí của bản môn cho Thương Huyền Bác. Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 385. Dược Vương Cốc biểu diễn. Mà Tạo Hóa Môn hay Trảm Không Kiếm Phái thì cũng như nhau cả. Nhưng Tạo Hóa Môn người ta nội tình thâm hậu, tuy là không thể truyền thừa đạo khí quan trọng của bản môn cho Bộ Kinh Thiên, nhưng truyền thụ một kiện truyền thừa đạo khí cường đại cho Bộ Kinh Thiên cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Huống hồ gì ở Tạo Hóa Môn, Bộ Kinh Thiên lại có uy tín cực kỳ cao như vậy. Cho nên, Phong Linh Nhi liền cho ra kết luận, Dương Thiên Lôi lần này rất có thể sẽ mất mạng. Bởi vì nàng biết rõ trận chiến sinh tử của Thương Huyền Bắc và Dương Thiên Lôi. Kết quả trận chiến của hai người chỉ có sống hoặc chết mà thôi. Sư đệ, biểu diễn này hay như vậy sao? Phong Linh Nhi nhìn biểu tình có vẻ như rất hứng thú của Dương Thiên Lôi thì nhìn không được liền hỏi. Hay lắm, tuy là cảnh giới vẫn còn kém một chút, nhưng tuyệt học của từng môn phái đều có nét đặc sắc của riêng mình. Sư tỷ, ngươi xem kỹ đi. Xác minh lại sở học của chính mình, hắc hắc. Biến hóa thêm một chút rồi dung nhập vào sở học của chính mình thì nhất định sẽ mang tới hiệu quả không tưởng tượng nổi. Dương Thiên Lôi nói. Dung nhập vào sở học của chính mình. Phong Linh Nhi chỉ muốn nhắc nhở Dương Thiên Lôi phải lưu tâm vào trận chiến sắp tới. Đối với Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi cũng rất có hảo cảm. Dù sao thì nàng cũng mới kiếm được một cuộc buôn bán trên người Dương Thiên Lôi. Đây là thứ nhất. Thứ hai chính là thiên phú biến thái của Dương Thiên Lôi quả thật là vượt xa bất kỳ kẻ nào, cho dù là nàng cũng không ngoại lệ. Cho nên, mắt thấy Dương Thiên Lôi có khả năng sẽ chết dưới tay của Thương Huyền Bác, Phong Linh Nhi ít nhiều gì cũng có chút cảm giác tiếc hận. Chuyện này đối với Trảm Không Kiếm Phái mà nói thì đúng là tổn thất rất lớn. Nhưng không nghĩ tới Dương Thiên Lôi cư nhiên lại nói như vậy. Đúng vậy, ngươi nhìn xem phách đao quyết của phách đao môn đi. Trong đó có trận pháp ngưng luyện, nếu như hợp nhất với trận pháp trong Trảm Không Kiếm quyết của chúng ta thì có thể có hiệu quả thế nào? Chậc chậc, đáng tiếc, không có cách nào thưởng thức được trọn vẹn phách đao quyết. Dương Thiên Lôi nói với vẻ thèm thuồng. Phong Linh Nhi lại mon to hai mắt ra nhìn, lúc này đây nàng càng cảm thấy nếu Dương Thiên Lôi chết đi thì sẽ là tổn thất cực kỳ lớn của Trảm Không Kiếm Phái. Cái tên này rốt cuộc là kiểu biến thái gì thế này? Tuy là tiếp xúc không được bao lâu, nhưng Dương Thiên Lôi đã biểu hiện ra rất nhiều chỗ khiến cho nàng kinh ngạc. Nàng đã nghe nói tu vi lúc trước của mấy người Trương Tử Hàm, chẳng biết hắn đã dùng cách gì để chúng nữ có thể tiến tới cảnh giới này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Đây là một trong những chỗ biến thái. Biến thái thứ hai chính là thiên tinh thạch vô cùng quý hiếm tại tu luyện giới. Hắn làm như chẳng do dự gì liền đem ra, hơn nữa còn là một khối lớn như vậy, rốt cuộc là hắn lấy được ở đâu? Tên biến thái chính là để nói Dương Thiên Lôi hiện tại. Phải biết rằng tuyệt học sở hữu đều là kinh qua truyền thừa thối luyện. Cả trăm ngàn năm trận pháp nó có chính là một hệ thống hoàn chỉnh. Muốn thay đổi một chút là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng cái tên này cư nhiên lại tuyên bố sóng sạc là muốn dung nhập trận pháp của người khác vào trong tuyệt học của mình, đây là khái niệm gì đây? Nhưng quan trọng nhất, từ trong ánh mắt của Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi rõ ràng thấy được chuyện hắn nói là thật, hơn nữa giống như đã làm vậy từ sớm rồi. Bằng không nhất định cũng sẽ không dám khẳng định như vậy. Sau khi Phong Linh Nhi ổn định lại tâm thần của mình xong mới nơi tiếp: "Tiểu sư đệ, ngươi không lo cho trận quyết đấu sinh tử với Thương Huyền Bắc sao?" "Lo lắng? Nếu đã là trận quyết đấu sinh tử thì ta lo làm gì? Sống thì sống, chết thì chết, không thể lựa chọn." Dương Thiên Lôi nhìn vào Phong Linh Nhi giống như đang có gì đó là lạ rồi nói: "Nói vậy cũng đúng, là do ta lo lắng quá rồi." Phong Linh Nhi run sợ một lúc, đột nhiên mỉm cười nói: "Nàng vốn định nói cho Dương Thiên Lôi biết là Thương Huyền Bắc rất mạnh, nhưng lúc này đây bỗng nhiên phát hiện không cần nữa. Cũng như Dương Thiên Lôi đã nói vậy, nếu như đã là trận quyết đấu sinh tử thì chỉ có sống hoặc chết. Nàng nói thì thế nào đây? Chỉ tăng thêm phiền não cho Dương Thiên Lôi mà thôi, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng tới lòng tin của Dương Thiên Lôi nữa." Dương Thiên Lôi cũng không biết lúc này đây còn có Phong Vô Kỵ cũng có cùng suy nghĩ với Phong Linh Nhi. Phong Vô Kỵ vốn tưởng là chính mình đã tính toán kỹ rồi, nhưng trong nháy mắt khi nhìn tới Thương Huyền Bắc thì hắn lại biết mình đã tính sai rồi, hơn nữa còn tính sai rất nghiêm trọng nữa. Nhưng tình thế hiện tại đã giống như tên đã lên dây, cho dù là hắn đi nữa thì cũng không thể ngăn cản. Chỉ có thể mong chờ kỳ tích lại xuất hiện trên người Dương Thiên Lôi lần nữa mà thôi. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Trên người Dương Thiên Lôi chưa bao giờ thiếu kỳ tích. Cho nên, mặc dù là lý trí đã nói với hắn là Dương Thiên Lôi xong đời rồi, nhưng tận sâu trong nội tâm, hắn lại mơ hồ nghĩ Dương Thiên Lôi nhất định sẽ không tiêu đời như vậy đâu. Đây là một loại tâm tình khá mâu thuẫn, nhưng cư nhiên lại xuất hiện trên người một vị cao thủ thần đạo cấp 7 đỉnh phong. Tại sao? Bởi vì kỳ tích do Dương Thiên Lôi tạo ra thật sự rất nhiều. Nhất là lúc hai đại yêu nữ thần đạo cấp 4 và thần đạo cấp 5 hợp lực truy sát mà hắn vẫn có thể sống sót trở về. Vậy thì còn có kỳ tích nào không thể sinh ra nữa? Mời thiên tài đệ tử Trương Tử Hàm của Trảm Không Kiếm Phái lên biểu diễn tuyệt học Trảm Không Kiếm Quyết của Trảm Không Kiếm Phái. Sau khi mấy đệ tử của Thải Vân Tông biểu diễn xong thì người chủ trì liền lớn tiếng tuyên bố. Thanh âm của người chủ trì còn chưa dứt thì ba khu vực của Trảm Không Kiếm Phái, Vu Gia Bảo và Tinh Diệu Thương Hội liền vang lên tiếng hò hét hoan hô vang dội như sấm rền. Vu Gia Bảo làm vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói, dù sao thì quan hệ giữa Vu Gia Bảo và Trảm Không Kiếm Phái cũng đã rõ ràng mười mươi giống như con chí trên đầu hòa thượng rồi. Nhưng Tinh Diệu Thương Hội từ trước tới nay luôn bảo trì trung lập, cư nhiên lại nhiệt liệt hoan hô kiểu đó lại khiến không ít người âm thầm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hành động đó của Tinh Diệu Thương Hội hiển nhiên là không hề cố kỵ gì mà nói cho mọi người biết, giao tình giữa bọn họ và Trảm Không Kiếm Phái rất thâm hậu. Không chỉ có mấy đại nhân vật cảm thấy lạ, mà chính Phong Vô Kỵ cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn đã sớm biết Dương Thiên Lôi có qua lại với Tinh Diệu Thương Hội, nhưng không ngờ lại tốt tới mức đó. Loại hành động rõ ràng kiểu này đã không chỉ đơn giản như là quan hệ giao dịch nhiều lần bình thường nữa rồi. Đồng dạng trong tiếng hoan hô cũng có vô số tiếng la ó, hiển nhiên là phát ra từ khu vực của những môn phái có hy vọng tranh chức bát đại môn phái như Thải Vân Tông, Âm Dương Tông và Phách Đao Môn. Đi thôi thân á ạ, mới có chút tiếng hoan hô và hò hét như vậy mà ngươi đã đỏ mặt, chờ lúc ngươi lên sân khấu rồi ngươi mới biết thế nào là nhiệt huyết sôi trào. Còn mấy tiếng la ó kia thì, hắc hắc, ngươi cứ mặc xác chúng đi. Dương Thiên Lôi nói với Trương Tử Hàm rất quả quyết và tự tin. Trương Tử Hàm cũng chỉ là vội vàng đứng lên, mặt đỏ bừng một chút rồi quay sang Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi liền cưỡi lên kiếm quang. Lúc nàng bay lên trời, khí tức toàn thân liền đột nhiên sinh ra biến đổi. Trương Tử Hàm ôn nhu thuần khiết như con thỏ trắng cũng chỉ có tại trước mặt đám người Dương Thiên Lôi mới lộ ra bộ mặt thật này của nàng mà thôi. Lúc tâm thần của nàng chuyển tới lúc biểu diễn Trảm Không Kiếm Quyết thì toàn thân trong nháy mắt liền dung nhập vào trong trạng thái tu luyện. Nàng đã bước vào cảnh giới tiên thiên cấp 9 đỉnh phong. Trong nháy mắt liền phát ra khí tức lạnh như băng, đạp lên kiếm quang chậm rãi hạ xuống lôi đài kết giới. Trên lôi đài liền hiển thị thân ảnh khuyên quốc khuyên thành của Trương Tử Hàm trước mắt của hơn trăm vạn tu luyện giả. Giờ khắc này, Trảm Không Kiếm Phái, Vu Gia Bảo và Tinh Diệu Thương Hội vốn đang hoan hô hò hét đột nhiên kềm lòng không đặng mà ngừng hoan hô. Mà mấy thanh âm ủng hộ rời rạc từ mấy khu vực lẻ tẻ giải rác cũng đột nhiên im bặt, đồng dạng im tiếng còn có mấy tiếng la o phản đối tố chất thấp kia nữa. Quần trắng như tuyết, vóc người thướt tha, tóc dài bay lượn, dung nhan khuyên thành, phong tư tuyệt thế. Cả người giống như nữ thần băng tuyết, vừa đăng tràng liền khiến mọi người chấn động. Cho dù là mấy người quen thuộc với Trương Tử Hàm cũng không ngoại lệ. Sau khi Trương Tử Hàm quay sang chủ tịch đài khom người hành lễ, sau đó lại quay sang phía trăm vạn khán giả ôm quyền, toàn bộ trường diễn võ đột nhiên phát ra tiếng hò hét điên cuồng nhất, vang dội nhất, kinh khủng nhất kể từ lúc bắt đầu biểu diễn tới bây giờ. Còn chưa kịp thi triển Trảm Không Kiếm Quyết thì nàng bằng vào phong tư tuyệt thế và khí tức của mình chinh phục được mọi người, nhất là mấy người thanh niên. Trảm Không Kiếm Quyết, tầng thứ nhất Thủ Kiếm, tầng thứ hai Ngưng Kiếm, tầng thứ ba Bách Kiếm, tầng thứ tư Hóa Kiếm, tầng thứ năm Ngự Kiếm, tầng thứ sáu Thiên Sát, tầng thứ bảy Khai Sơn. Trương Tử Hàm như nước chảy mây trôi, vô cùng nhuần nhuyễn mà thể hiện ra tinh túy của mỗi một tầng trong Trảm Không Kiếm Quyết, phối hợp với thân ảnh khuyên quốc khuyên thành của nàng, dần dần lần lượt dẫn ra một trận thanh âm ủng hộ vô cùng điên cuồng. Cũng để mọi người biết được là Trảm Không Kiếm Phái đã xuống dốc, chỉ riêng tuyệt học Trảm Không Kiếm Quyết thôi cũng là thứ mà mấy môn phái khác khó mà bằng được. Lúc Trương Tử Hàm hoàn tất phần biểu diễn rồi trở lại bên cạnh Dương Thiên Lôi thì Trảm Không Kiếm Phái nguyên bản chẳng được phần lớn tu luyện giả chú ý suốt cuộc lại biến thành nơi thu hút ánh mắt của mọi người nhất. Chỉ là khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc chính là Trương Tử Hàm mới nãy còn giống như nữ thần băng tuyết thì lúc này ở bên cạnh Dương Thiên Lôi lại lộ ra vẻ thuần khiết như nước, ôn nhu như một con thỏ trắng nhỏ, chỉ một nháy mắt thôi nhưng đã khiến cho những kẻ vừa nhìn tới liền không bao giờ muốn rời mắt đi nữa. Trong lòng Dương Thiên Lôi vô cùng đắc ý. Bất quá, Dương Thiên Lôi rất nhanh liền dung nhập tâm thần vào trong phần biểu diễn của mấy đại môn phái khác, cũng khiến cho Dương Thiên Lôi cảm thán, nội tình của bát đại môn phái đúng thật là không phải một vài môn phái mới nổi có thể bằng được. Những cao thủ được phái ra biểu diễn đều là tiên thiên cấp 9 đỉnh phong. Hơn nữa tuyệt học được biểu diễn tuyệt đối cường đại và kinh khủng hơn rất nhiều, mỗi một thứ đều không hề thua kém Trảm Không Kiếm Quyết. Nhưng hiệu quả đạt được, vô luận là thế nào đi nữa cũng không được bằng Trương Tử Hàm vừa nãy. Nhưng khiến cho Dương Thiên Lôi khiếp sợ chính là, cứ tưởng là Tạo Hóa Môn sẽ là môn phái cuối cùng lên biểu diễn, không ngờ tới Tạo Hóa Môn tự nhiên lại lên biểu diễn ngay sau đó. Người cuối cùng lên biểu diễn chính là người của Dược Vương Cốc. Mà người lên biểu diễn cư nhiên chính là người mà Dương Thiên Lôi biết. Liễu Như Yên Dược Vương Cốc là môn phái đặc biệt nhất trong bát đại môn phái, bởi vì điểm mạnh của nó không phải vũ lực mà là y thuật. Đương nhiên, vũ lực của bọn họ cũng sẽ chẳng kém gì. Chỉ là bọn họ hiếm khi triển lộ vũ lực mà thôi. Lúc mọi người hăng hái gọi tên Liễu Như Yên thì Liễu Như Yên cũng giống như tên của nàng, lắc vòng eo thướt tha của nàng, đồng thời mang theo một thiếu nữ chậm rãi đi lên lôi đài. Sau khi Liễu Như Yên quay về phía chủ tịch đài và khán giả hơi khom người thì liền chuyển hướng về phía thiếu nữ mà nàng dắt theo. Chẳng nói một câu nào, đột nhiên hiện lên bốn đạo kiếm quang. Phập phập phập phập. Bốn tiếng phập vang lên cùng với tiếng kêu rên đã cố gắng kềm nén nhưng vẫn phát ra đầy thống khổ của thiếu nữ kia, cùng với một màn khiến cho mọi người thấy vô cùng khiếp sợ và kinh khủng. Bốn đạo máu tươi phun ra từ trên người thiếu nữ, chỉ cần như vậy cũng đã đủ kinh khủng rồi, nhưng hai cánh tay của thiếu nữ, ngay cả hai chân cũng đã bị chặt đứt. Dưới niệm lực của Liễu Như Yên liền giống như một tác phẩm tâm đắc của nàng ta, chậm rãi bay lượn xoay quanh, hoàn toàn để lộ rõ các góc độ lớn nhỏ hiện lên trước mặt mọi người, huyết nhục, gân cốt đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Mỗi người đều mở to hai mắt ra nhìn. Sau đó, Liễu Như Yên liền mỉm cười đi tới bên cạnh thiếu nữ, quanh thân bỗng nhiên phát ra năng lượng một hệ bàng bạc, hợp thành từng đạo trận pháp rất tinh vi và kỳ dị, dung nhập vào trong cơ thể thiếu nữ và trong chỗ tay chân đã bị cắt cụt. Đồng thời Liễu Như Yên cũng xuất ra một cái bình ngọc, bóp nát bốn viên đan dược phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt chát lên chỗ tay chân bị cụt. Sau đó dưới sự thôi động của niệm lực, chậm rãi đón lấy thân thể của thiếu nữ. Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 386. Hai đại thế lực. Sinh tử nhân, nhục bạch cốt. Đây bất quá chỉ là một trong những kỹ thuật nhỏ của Dược Vương Tốc mà thôi. Trong trận đấu giao hữu của người mới sắp tới, tử thương là chuyện chắc chắn không thể tránh khỏi. Cho nên, hoan nghênh các đại môn phái tìm tới chỗ bọn ta trị liệu, hì hì. Bất quá quy định của Dược Vương Tốc chúng ta thì chắc là mọi người đều rõ cả rồi, lấy vật đổi mạng, chỉ cần ngươi xuất ra thứ gì đó khiến cho chúng ta cảm thấy hứng thú. Vô luận là thiên tài hay địa bảo, công pháp đỉnh cấp gì đó đều có thể đổi lấy trị liệu của chúng ta. Chỉ cần còn một hơi thở thôi thì cho dù ngũ tạng lục phủ đều đã bị hủy hết, Dược Vương Tốc của chúng ta đều có thể khôi phục lại như lúc đầu. Liễu Như Yên mỉm cười nói. Trong lúc nàng nói thì vị thiếu nữ bị chặt đứt tứ chi kia tự nhiên lại nhẹ nhàng đứng lên, đồng thời bắt đầu biểu diễn một bộ tuyệt học có uy lực rất cường đại. Khiếp sợ, hoan hô, ủng hộ trong nháy mắt lại dâng lên cao trào thêm lần nữa, Dương Thiên Lôi cũng cảm thấy bất ngờ. Mẹ nó, hiệu quả của loại quảng cáo kiểu này đúng là không tưởng. Châu thật, cuộc thi đấu diễu diễn kết thúc, sau đó lần lượt đến trưởng giáo của các đại môn phái truyền đạo, giảng thuật một chút tâm đắc căn bản trên phương diện tu luyện, bao gồm cả phương thức lãnh ngộ ảo diệu bích chướng, phương pháp bí quyết cùng với các loại tâm ma trong lúc tu luyện có thể gặp phải ngoại ma. Vờ, vờ, vờ. Mỗi người khi giảng đều có đôi số chỗ bảo thủ, nhưng dù ít dù nhiều cũng giảng đến một số điểm hữu dụng. Nếu không sợ rằng sẽ bị người trong thiên hạ nhìn với ánh mắt khinh bỉ rồi. Sau nửa ngày đảo mắt một cái, thời gian truyền đạo của các trưởng giáo cũng đã chấm dứt. Ngoại trừ Liễu Thiên Âm Môn, bảy vị trưởng giáo của bát đại môn phái cùng với gia chủ của ngũ đại thế gia được mời đến. Còn có cả hội trưởng của tinh diệu thương hội trên thiên huyền đại lục, hợp thành tổ trọng tài của cuộc giao lưu giữa bát đại môn phái lần này. Trưởng giáo của tạo hóa môn là Cổ Đức Nhân đảm nhiệm vai trò tổ trưởng, bảo chủ của đệ nhất thế gia Vu Gia Bảo là Vu Nhân Kiệt cùng với cốc chủ Long Tượng Cốc Long Ngạo Thiên. Hai người đảm nhiệm vai trò phó tổ trưởng. Đồng thời đám đệ tử tham gia thi đấu của các đại môn phái cũng tiến hành cốt linh chắc thí để ghi danh, cùng lúc cũng tiến hành thi đấu cá nhân. Mỗi phái tham gia đều tuyển ra 10 đệ tử, bao gồm cả bát đại môn phái trong đó, tổng cộng 80 môn phái tham gia, liền có đến 800 tuyển thủ. Chia làm 10 tổ, mỗi tổ 80 người, tiến hành thi đấu 3 vòng vòng loại, mỗi tổ lựa ra 10 người tấn cấp bách cường. Lần này tất cả tuyển thủ tham gia có đến 9 cường giả thần đạo, tạo hóa môn 2 gã, bộ kinh thiên và bách lý tình không. Bộ kinh thiên tự nhiên không cần nói đến nữa, bách lý tình không niên kỷ đã gần 60 cũng là thiên tài khó gặp, ở trong tạo hóa môn cũng có uy vọng cực kỳ cao. Chẳng qua là bị hào quang của bộ kinh thiên làm lu mờ rất nhiều mà thôi. Mà quyển nữ Bách Lý Thiên Thiên bị Dương Thiên Lôi giam giữ, chính là thân muội muội của Bách Lý Tình Không. Trảm Không Kiếm Phái cũng phái ra 2 người, Phong Linh Nhi và Dương Thiên Lôi. Thương Huyền Phủ 2 người, Thương Huyền Bắc và Thương Mang Tử. Thương Mang Tử và Bách Lý Tình Không tương đối giống nhau, đồng dạng đều là đệ tử xuất sắc nhất của Thương Huyền Phủ. Long Tượng Tốc 1 người, Long Tĩnh. Thiên Vũ Môn 1 người, Lý Thuần Dương. Lý Thuần Dương cũng chính là nhân vật mấu chốt bên trong thế hệ trẻ tuổi của Thiên Vũ Môn, là thân truyền đệ tử của trưởng giáo Chí Tôn, tuổi đã gần 60. Khách quan mà nói, so với bộ kinh thiên, Thương Huyền Bác và Long Tính thì thua kém không ít. Nếu so với Dương Thiên Lôi, tư chất thiên phú chênh lệch lại càng lớn. Chẳng qua thời gian người này tấn cấp thần đạo so với mọi người thì sớm hơn rất nhiều. Hơn nữa còn là chân truyền của trưởng giáo Chí Tôn là Kiếm Vô Ngân, được truyền thừa đại bộ phận của Thiên Vũ Môn, hơn nữa tu luyện tuyệt học cao nhất của Thiên Vũ Môn. Vũ Hóa Phi Thăng Kinh cũng là một đối thủ tương đối mạnh mẽ. Xạ Thương Tông cửa ra Mộ Dung Tiến, kẻ này trong Xạ Thương Tông nổi danh là một gã võ si, trong lòng chỉ có tiến, tiến và tiến, không lùi. Nếu như không phải như vậy, địa vị của hắn trong Xạ Thương Tông tuyệt đối sẽ không lớn như thế, dĩ nhiên tu vi của hắn cũng rất cao. Nguyên do cũng vì tính cách của hắn, trưởng giáo của Xạ Thương Tông cũng căn bản không cách nào đưa hắn làm đối tượng bồi dưỡng để kế thừa, cho nên hắn cũng không cách nào tu tập được tuyệt học cao nhất của Xạ Thương Tông. Hậu nghệ tâm quyết, chứ đừng nói gì đến việc đạt được đạo khí truyền thừa của Xạ Thương Tông là hậu nghệ cung và phá diệt thần tiễn, nhưng dù thế, hắn cũng dựa vào ngộ tính cực cao của mình. Vận khí may mắn cùng với nỗ lực tu luyện điên cuồng trở thành cường giả mạnh nhất trong lứa đồng niên ở Xạ Thương Tông. 9 cường giả thần đạo đồng thời xuất hiện tại đại hội giao lưu giữa các tông phái, tình cảnh này trước nay tuyệt đối chưa từng có. Hơn nữa 9 người cũng chính là nhân vật trọng yếu trong thế hệ trẻ của các đại môn phái. Các đại hội trước đây mặc dù thỉnh thoảng cũng xuất hiện cao thủ thần đạo, nhưng 1-2 tên cũng đã là khó thấy. Thế mà lần này thoáng cách đã xuất hiện 9 tên. Chuyện này khiến cho Vu Nhân Kiệt được mới làm khách quý cũng cảm thấy kinh hãi, mà trên trăm vạn tu luyện giả đối với đại hội giao lưu giữa các tân nhân lần này cũng ngập tràn mong đợi. Trải qua sự thỏa thuận của tổ trọng tài, 9 tuyển thủ thần đạo tham gia lần này dựa theo kế cũ không cần tiến hành đăng ký mà trực tiếp phân ra thành 9 tổ, tránh trường hợp cường cường tương ngộ mà đào thải quá sớm. Về phần đám người trong các tiểu tổ kia, kẻ nào không may đụng phải 9 người này cũng chỉ có thể tự trách vận khí mình quá kém. Nếu đã tranh tài thì không thể nào hoàn toàn công bằng được. Mà dĩ nhiên may mắn nhất chính là không có tổ thứ 10, không có cường giả thần đạo ở trong. Phong Linh Nhi và Dương Thiên Lôi phân biệt chia ra ở tổ 5 và tổ 6. Tất cả các tuyển thủ tham gia ghi danh xong, người chủ trì tuyên đọc quy tắc xếp hạng cá nhân, nội quy thi đấu và phần thưởng. Quy tắc đương nhiên là không có quy tắc, hạn chế duy nhất là không được cố ý giết chết đối thủ. Dĩ nhiên, nếu như song phương ước định sinh tử chiến thì chính là ngoại lệ. Ví dụ như ước định 3 năm trước của Dương Thiên Lôi và Thương Huyền Bác, chỉ cần hai người gặp nhau tự nhiên sẽ biến thành sinh tử chiến. Dĩ nhiên, nếu như hai người không có duyên, không gặp nhau trên sàn đấu thì nhất định sẽ tự mình thực hiện ước định. Chẳng qua, đã tiến vào vòng thi đấu vòng tròn giữa thập cường, hai người chỉ cần không chết, tất sẽ phải gặp nhau. Nếu như trong đó có một người vô tình chết trận, vậy thì cũng hết cách. Mà phần thưởng thì do hai phần tạo thành, một là phần thưởng do 6 đại thương hội liên hiệp tài trợ. Phần thưởng thứ nhất tất nhiên là vô cùng hậu hĩnh, đạt được tư cách khách quý cấp độ sơ của 6 đại thương hội, đồng thời còn đạt được một đạo khí thượng phẩm. Thứ hai là 80 tông phái cùng đồng thời trao tặng, phần thưởng là một số lượng lớn các loại đan dược. Đêm đó, ở trên Linh Thứ Phong tại Vô Gia Sở Tại. Đi thôi, ánh mắt Vô Nhân Kiệt chậm rãi lướt qua 10 tên tiên thiên cấp 7, cấp 8, cấp 9 trước mặt. Nhẹ giọng nói: vì lần giao thủ này, Gia Gia ta coi như đã tận lực đi. Ăn, Gia Gia đại ca thế mà đồng thời lại có đến hai cái thân phận. Hắc, đúng thế. Vu Tiểu Ước cười nói. Vu Thanh Nhã hung hăng liếc Vu Tiểu Ước một cái, nàng đương nhiên hiểu được Vu Tiểu Ước đang ám chỉ cái gì. Chẳng qua số lần nổi cáu cho tới giờ thực sự quá nhiều, đến bây giờ cũng chỉ còn cách im lặng. Theo giọng nói của Vu Nhân Kiệt, đoàn người chậm rãi đi ra khỏi biệt viện vì Vu gia mà chuyên môn chuẩn bị sẵn, hướng về chỗ của Trảm Không Kiếm phái đang lưu trú mà đi tới. Dạ Tư Không hồi ức, Tôn Du Khâm rõ ràng cũng đi theo trong đó. Khí tức trên thân ba người lúc này hiển nhiên lại tinh tiến. Vu huynh, khi Vu Nhân Kiệt mang theo chúng nhân vừa đến gần biệt viện của Trảm Không Kiếm phái, giọng nói của Phong Vô Kỵ nhất thời đã truyền ra, thân hình nhoáng một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm mà bước ra đón. Đây là Phong Vô Kỵ thấy Vu Nhân Kiệt mang đến mười mấy tên cao thủ, có chút nghi hoặc mà hỏi: còn không phải là vì tiểu tử Thiên Lôi kia sao? Ừ, mười tên cao thủ trẻ tuổi lần này ta mang đến đêm hôm nay với tiểu tử kia mà nói có lẽ là rất dài a. Tiểu tử kia chắc là không có gì, mấy tiểu nha đầu cũng có thể ma luyện một chút, đủ để mài rúa bọn chúng rồi. Vu Nhân Kiệt khẽ mỉm cười, nói: ha ha ha, vẫn là Vu huynh suy nghĩ chu đáo, mau mời vào trong. Thiên Lôi bọn chúng đều ở trong phòng cả, chúng ta mau tới gặp bọn hắn. Phong Vô Kỵ cảm kích nói. Trong lúc hai người Phong Vô Kỵ và Vu Nhân Kiệt mang theo chúng nhân hướng về phía phòng Dương Thiên Lôi mà tới, bên trong biệt viện của Tinh Diệu Thương Hội, đôi mắt đang khép lại của Vũ Văn Tinh Diệu chậm rãi mở ra, nói: chúng ta tiếp tục đợi sao? Vu gia bảo vừa mới đi qua. Trung Khung, ngươi xác định là đã điều tra rõ ràng? Dĩ nhiên, môn chủ yên tâm. Ba kẻ kia và Dương Thiên Lôi không có bất kỳ quan hệ nào. Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương, Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi, chỉ có 5 người này là có quan hệ mật thiết với Dương Thiên Lôi, thuộc tính của các nàng cũng đã được điều tra rõ ràng. Tuyệt đối không sai. Trung Khuê mặt mũi hồng hào, nói. Trong lòng hắn vừa có chút lo lắng, vừa có chút cao hứng cho Dương Thiên Lôi. Lo lắng chính là vì sự cường đại của Thương Huyền Bắc và Bộ Kinh Thiên, nhất là ước định sinh tử chiến giữa Thương Huyền Bắc và Dương Thiên Lôi. Mà cao hứng chính là vì bất luận là Vũ Văn Tinh Diệu hay là phó môn chủ Vương Bán Nhàn cũng muốn trích tí máu, muốn phù trợ cho Dương Thiên Lôi. Đương nhiên, bản thân Dương Thiên Lôi bọn họ không cách nào giúp được, chỉ có thể giúp đỡ người bên cạnh hắn mà thôi. Vậy thì tốt. Vũ Văn Tinh Diệu nhẹ giọng nói. Ra ra. Khi đám Phong Vô Kỵ và Vu Nhân Kiệt, Vu Thanh Nhã vừa mới tới trước cửa phòng Dương Thiên Lôi, một đạo hào quang ngũ sắc chợt lóe, Dương Thiên Lôi đã hiện ra ngay trước mặt mọi người. Sau khi thấy Vu Nhân Kiệt, vẻ mặt thân thiết mà kêu lên: ta đang muốn đi bái phỏng lão nhân gia ngài đây, ai ngờ người đã tự tới rồi. bớt nói nhảm đi, đám đệ tử này là đặc biệt tuyển chọn cho ngươi, để chúng đi vào cùng rèn luyện với đám tiểu nha đầu kia đi. Còn nữa, mấy thứ đan dược này ngươi ra lại cho mấy tiểu nha đầu, coi như là lễ vật mà ra ra tặng các nàng. Trong lúc tranh tài sẽ có lúc dùng đến. Vu Nhân Kiệt trực tiếp nói thẳng: Thiên Lôi thiếu gia, lão đại. Khi Dương Thiên Lôi nhìn về phía chúng nhân của Vu Gia Bảo, đám người của Vu Gia Bảo nhất thời hô lên. Mà Dạ Tư Không hồi ức cùng Du Khâm thì đồng dạng giống như Vu Tiểu Ức, hô lên một câu lão đại chứ không phải thiếu gia. Mấy người này Dương Thiên Lôi đều biết, bọn họ đều là hạch tâm của Vu Gia. Nếu không Vu Nhân Kiệt cũng sẽ không đem tới đây. Tốt lắm, các ngươi đi đi. Vu Nhân Kiệt phất phất tay, nhìn Phong Vô Kỵ một chút, hai người trực tiếp xoay người rời đi. Vu Huynh, đến phòng ta hàn huyên một chút chứ? Không cần, ngươi hay là chuẩn bị đón tiếp vị kế tiếp đi. Vu Nhân Kiệt cười cười, nói: Ha ha, cũng tốt. Phong Vô Kỵ cũng không khách khí. Với tu vi của hai người đương nhiên là cảm ứng sự dò xét của Vũ Văn Tinh Diệu. Phong Vô Kỵ mặc dù không rõ Dương Thiên Lôi vì sao đạt được sự trợ giúp lớn đến như thế từ Tinh Diệu Thương Hội, nhưng mà nghĩ lại, Vũ Văn Tinh Diệu nhất định là muốn tới bái phỏng, nên cũng không nói thêm gì nữa. Quả nhiên, Vu Nhân Kiệt vừa rời đi không bao lâu, Vũ Văn Tinh Diệu, Vương Bán Nhàn cùng với Trung Khuê, ba người đã liền tới. Lễ vật do Vũ Văn Tinh Diệu đưa ra, ngay cả Phong Vô Kỵ chưa gì chưa từng gặp qua khi nhìn thấy cũng khiếp sợ không thôi. Năm bộ nhuyễn giáp đạo khí hạ phẩm cùng với vũ khí đạo khí hạ phẩm hơn nữa. Phong Vô Kỵ chỉ nhìn thoáng qua liền hiểu được thuộc tính của nhuyễn giáp và vũ khí này hoàn toàn phù hợp với năm người Trương Tử Hàm. Đám Trương Tử Hàm thì không cần nói rồi, nhưng ngũ hành thuộc tính của Sở Hương Hưng là vô cùng khó kiếm được. Vậy mà Dương Thiên Lôi khi thủ nhận ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái, gọn gàng linh hoạt mà nhận lấy, thậm ngay cả một câu khách sáo cũng không nói, ba người này cũng không lưu lại, tặng lễ vật xong liền rời đi. Xem ra lần này muốn thù dọn Trảm Không Kiếm phái sợ rằng không dễ dàng như vậy nữa à. Vu Nhân Kiệt, Vũ Văn Tinh Diệu, tiểu tử kia đúng là phúc nguyên thâm sâu. Cho hắn thêm chút thời gian, tương lai trên Thiên Huyền Đại Lục sợ rằng kinh thiên cũng khó mà chống lại a. Phong Linh Nhi kia tựa hồ cũng không chỉ đơn giản như bề ngoài vậy. Tạo Hóa Tiên Cung Cổ Đức Nhân khẽ lẩm bẩm. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 387, bắt đầu. Nhất cử nhất động của cả Tạo Hóa Môn đều nằm dưới sự cảm ứng của Cổ Đức Nhân, căn bản không cần đặc biệt vận dụng thần niệm cũng có thể thông qua trận pháp trải rộng trong Tạo Hóa Môn và truyền thừa đạo khí mà dễ dàng dò xét đến từng động tác hành vi của mỗi người bên trong. Bởi vậy, Vu Nhân Kiệt và Vũ Văn Tinh Diệu viếng thăm căn bản không hề qua được ánh mắt của lão. Vu Nhân Kiệt thì không sao, nhưng lễ vật của Vũ Văn Tinh Diệu thì lại khiến cho Cổ Đức Nhân nhức đầu. Cho dù Dương Thiên Lôi và Phong Linh Nhi ở bên trong đại hội bị giết chết, với thực lực của đám Trương Tử Hàm, liền có thể trong cuộc thi đấu đoàn đội mà lọt vào thứ hạng tức 8. Điều này cũng đồng nghĩa muốn đem Trảm Không Kiếm phái loại bỏ ra khỏi bát đại môn phái căn bản là không có khả năng. Lão cũng không thể đối với đám Trương Tử Hàm mà tạo ra tình huống ngoài muốn được, liên tục, ngoài ý muốn. Như vậy thì không phải là vô tình vô ý nữa rồi. Huống chi thực lực của đám Trương Tử Hàm, cho dù đối diện với Bộ Kinh Thiên và Bách Lý Tình không chênh lệch quá sức lớn, căn bản không thể xuất hiện tình huống ngoài muốn được. Mà đối với những người khác, tựa hồ như trường hợp ngoài ý muốn này cũng không có khả năng xảy ra. Bên trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, trong khi mọi người tiến vào, Dương Thiên Lôi lại rời khỏi thời không pháp tắc. Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương, Lục Thanh Âm cùng Mộc Tử Vi, năm người trước tiên thôi luyện nguyễn giáp và vũ khí đạo khí mà Tinh Diệu Thương Hội tặng cho các nàng. Sau đó, chúng nhân Vu gia bảo lại bồi luyện cùng nhóm các nàng. Dương Thiên Lôi đem hết thầu toàn bộ mọi chuyện lớn nhỏ giao lại cho Lăng Vi ẩn trong bóng tối và Vu Thanh Nhã ở ngoài sáng xử lý, còn hắn thì cùng Tiêu Như Mộng, Bách Lý Thiên Thiên ngốc ở chung một chỗ. Ở trước mặt Bách Lý Thiên Thiên cũng không chút gì cố kỵ kể lại mọi chuyện phát sinh gần đây cho Tiêu Như Mộng. Bách Lý Thiên Thiên nghe tới tạo hóa môn, trong mắt nàng liền xuất hiện hai đạo tinh quang gần như không thể phát hiện được. Cơ hội, đây đối với nàng mà nói chính là cơ hội duy nhất thoát khỏi Dương Thiên Lôi. Mặc dù thân thể của nàng đã triệt để bị Dương Thiên Lôi chinh phục, nhưng dù sao cũng là một cô gái kiêu ngạo, một thiên chi kiều nữ được nâng niu chăm sóc như ở trên 9 tầng trời như nàng, về mặt tâm lý há có thể bị khuất phục dễ dàng như vậy. Nhất là nàng ở trước mặt Dương Thiên Lôi, nói dễ nghe một chút thì là tù binh, nói khó nghe thì chính là nữ nô, hơn nữa lại còn làn lệ tình dục. Mặc dù nàng chiếm được lợi ích không thể nào sánh bằng, giúp cho nàng trong một thời gian ngắn ngủi liền tấn thăng lên đến thần đạo, nhưng nàng rõ ràng chỉ cần một ngày mình không thoát khỏi nơi này, như vậy bất luận tu vi nàng cao đến đâu thủy chung cũng chỉ là một nữ đầy tớ bị Dương Thiên Lôi nhốt trong chuồng mà thôi. Đây không phải cuộc sống mà nàng muốn. Nàng muốn chính là được người mình yêu mến che chở bảo bọc cưng chiều sủng ái, chứ không phải là xếp sau vô số nữ nhân như vậy kém người một bậc. Thiên Lôi, đợi khi đại hội tân nhân so tài kết thúc, ngươi nói với phong trưởng giáo một tiếng, kết thúc hết thảy mọi chuyện giữa ta và Trảm Không Kiếm phái đi. Tiêu Như Mộng sẽ mãi mãi biến mất đi. Tiêu Như Mộng nhẹ giọng nói. Ừ, Dương Thiên Lôi đáp một tiếng, lần nữa tách ra khỏi hai nàng, một mình tiến nhập vào trong tu luyện. Hắn phải cùng đám người Thương Huyền Bác giao thủ trước, chân chính quen thuộc cơ thể mình. Đúng, chính là quen thuộc chính mình, quen thuộc với lực lượng tăng vọt bên trong thể nội, quen thuộc bảo kiếm cùng nguyên thần hào hợp làm một thể với chính mình, quen thuộc ba loại vô thượng thần thông mà trước khi đi, mẫu thân đã xót vào mi tâm hắn. Đại hội tân nhân so tài tại diễn võ trường đệ nhất trên ngọn linh thứ phong khổng lồ đã chia ra phân biệt thành 10 lôi đài. Mỗi cái lôi đài chính là một tổ. 10 tổ đồng thời bắt đầu tiến hành vòng loại. Mỗi tổ đều có một tổ trọng tài, gồm 2 trọng tài tạo thành. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, chung quanh 10 lôi đài đã xuất hiện vô số người. Dưới sự an bài của Phong Vô Kỵ, đệ tử Trảm Không Kiếm phái chia ra làm 10 tổ, chia ra đến trước 10 lôi đài mà chú ý mật thiết tới tình huống giao tranh của Dương Thiên Lôi và 10 người khác. 10 tên đệ tử của một môn phái trong lúc ghi danh cũng chia ra thành 10 tổ, 10 cá nhân, cho nên sẽ không phát sinh tình huống đệ tử cùng môn phái giao tranh cùng một tổ. Bởi vì Dương Thiên Lôi và Phong Linh Nhi đã xác định trước là ở tổ 5 và tổ 6, cho nên đám Trương Tử Hàm trong lúc ghi danh liền chọn 8 tổ còn lại. Trước khi các tổ tranh tài, đồng dạng cũng bốc thăm quyết định đối thủ của mình. Loại bốc thăm này dưới sự quản chế của tổ trọng tài, muốn ăn gian trừ phi là có thể mua chuộc được trọng tài rồi mới nói. Tình huống như thế ở trong thời điểm thi đấu đoàn đội có lẽ sẽ xuất hiện. Nhưng trong lúc thi đấu cá nhân căn bản là không cần thiết. Bởi vì thi đấu cá nhân có mục đích tối quan trọng chính là giúp cho một số đệ tử trẻ tuổi tích cóp thêm chút kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Thực sự có thể ảnh hưởng tới sự xếp hạng của các môn phái chỉ có 10 người đứng đầu. Có thể vô địch thi đấu cá nhân, môn phái có thể tăng lên 10 phần. Thứ hai, 9 phần. Thứ ba, 8 phần. Theo thứ tự giảm dần, kẻ xếp thứ 10 chỉ có 1 phần. Mà căn bản có thể xác định 10 người hàng đầu thì đã có tới 9 gã cảnh giới thần đạo chiếm hết 9 danh ngạch. 791 người còn lại chẳng qua cũng chỉ cạnh tranh nhau một cái danh ngạch nữa mà thôi, hơn nữa trên căn bản là xếp thứ 10 mà thôi. cho nên Phong Vô Kỵ vừa mới bắt đầu liền giao phó cho đám Trương Tử Hàm, nếu như vận khí không tốt, trong khi thi đấu gặp phải cao thủ thần đạo kia, liền trực tiếp nhận thua. Không cần thiết phải đả cân đồng cốt, ảnh hưởng tới cuộc thi đoàn đội. Trong nháy mắt, một ngày đã trôi qua. Hết một ngày, mỗi tổ đều đã diễn ra hai đợt vòng loại 80 còn 40, 40 còn 20. Quyết định ra nhóm 20 người mạnh nhất. Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi cùng với các cao thủ cảnh giới thần đạo khác tự nhiên không cần phải nói, căn bản chỉ cần leo lên lôi đàn rồi đứng yên, đối thủ sẽ trực tiếp nhận thua. Cảnh giới tiên thiên cùng với cảnh giới thần đạo chính là hai cái khái niệm bất đồng, căn bản không cùng chung cấp bậc, cho nên không có ai ngu ngu ngốc ngốc mà tìm họa trên người cường giả thần đạo cả. Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 388. Tính toán của Phong Vô Kỵ. Đáng mừng chính là năm người Trương Tử Hàm vận khí khá tốt, không đụng phải cường giả thần đạo, mà đối thủ gặp phải trong hai lượt vòng loại cũng không phải là quá mạnh, do đó cũng dễ dàng tiến vào trong nhóm 20 người mạnh nhất. Mà trong ba tên đệ tử lãnh ngoại có một tên trong lượt vòng loại thứ nhất đã gặp phải bộ kinh thiên của Tạo Hóa Môn trực tiếp bị loại. Còn có một tên ở vòng 2 gặp phải Âm Dương Song, một thân cao thủ tiên thiên cửu cấp cũng bị loại. Người cuối cùng sau một trận chiến gian nan ở vòng loại thứ 2 cũng miễn cưỡng chiến thắng mà tiến vào nhóm 20 người. Bất quá thành tích như vậy cũng đủ cho Phong Vô Kỵ vô cùng hài lòng. Mặt khác, Phong Vô Kỵ xuất hiện, ánh mắt của trưởng giáo các đại môn phái khi nhìn về phía lão cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Đây cũng chính là hiệu ứng do thực lực mang lại. Hai gã cường giả thần đạo cũng đủ để mọi người thay đổi cách nhìn về một Trảm Không Kiếm phái đang trên đà xuống dốc. Hơn nữa hôm nay năm người Trương Tử Hàm ra sân trình diễn thực lực mạnh mẽ cùng trang bị, vũ khí, khiến tất cả mọi người rõ ràng, lần đại hội năm nay, tân nhân của Trảm Không Kiếm phái không những không khiến Trảm Không Kiếm phái tuột dốc, mà ngược lại còn có thể quật khởi. Ngày mai chính là lượt vòng loại 20 loại 10. Nếu như có thể tiến vào hạng trước 10, chính là Bách Cường, sau Bách Cường sẽ hủy bỏ thi đấu theo tổ. 9 cường giả thần đạo như Thiên Lôi và Linh Nhi sẽ xếp hạng từ 1 đến 9. Mà 91 người còn lại sẽ phải bốc thăm để quyết định đối thủ. Nếu như bất hạnh mà bốc phải số 9 trở về trước, cũng chính là dừng bước ở Bách Cường trực tiếp nhận thua là được. Còn như không gặp phải thần đạo, tranh thủ thể hiện ra thực lực của Trảm Không Kiếm phái chúng ta để cho mọi người xem một chút. Đêm đó, Phong Vô Kỵ gọi đám người Dương Thiên Lôi vào phòng, nói: nếu như có thể tiến nhập vào trong hàng ngũ của 50 người đứng đầu, liền có thể nhận được một phần thưởng không tệ. Dĩ nhiên, vô luận là người nào trong số các ngươi, ta cũng không mong là liều mạng. Quan trọng nhất là thi đấu đoàn đội. Thi đấu cá nhân chỉ cần hai người Dương Thiên Lôi và Linh Nhi là đủ. Hiểu chưa? Hiểu rõ. Ha ha, biểu hiện của các ngươi không tệ. Trảm Không Kiếm phái chúng ta lúc này cũng rất có thể diện a. Phong Vô Kỵ nói: lão gia tử, đợi đến khi bài danh sau cùng, ngươi còn có thể diện hơn nữa kịp. Không còn chuyện gì, chúng ta phải đi tu luyện. Thời gian là tính mạng a, tranh thủ thời gian a. Dương Thiên Lôi nói: tiểu tử thối, bổn tôn cũng chỉ muốn khích lệ các ngươi thì có sao? Chẳng lẽ chút thời gian này cũng khiến các ngươi đợi không được? Khù khù, đâu có, đâu có, không có lâu. Lão nhân gia xin cứ tiếp tục. Đi đi đi đi, cố gắng lên. Phong Vô Kỵ phất phất tay, nói: vâng. Dương Thiên Lôi không chút do dự đáp lại một tiếng, soạt một cái, liền dẫn năm người Trương Tử Hàm rời đi. Nhìn theo bóng lưng Dương Thiên Lôi và chúng nữ rời xa, gương mặt mới rồi còn tràn vẻ tươi cười của Phong Vô Kỵ sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, thở ra một hơi rất nhỏ. Trưởng giáo, ngươi đang lo lắng cho hắn sao? Phong Linh Nhi thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía Phong Vô Kỵ mà hỏi. Ừ, tiểu tử thối này. Ai, đều do ta ban đầu đánh giá quá thấp thiên phú của Thương Huyền Bác, nếu không cũng sẽ không trở thành cuộc diện không thể cứu hồi được như ngày hôm nay. Phong Vô Kỵ nói tới đây phảng phất như nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt xà nua đột nhiên lấp lánh hai đạo tinh quang, nhìn về phía Phong Linh Nhi, nói. Linh Nhi, ta có thể nhờ con một việc được không? Phong Linh Nhi khẽ nghi hoặc, nói. Trưởng giáo cứ nói. Nếu như ngươi giao thủ với Thương Huyền Bắc trước. Phong Vô Kỵ mặc dù biết như vậy là làm trái với quy củ của đại hội giao lưu lần này, nhưng vì bảo toàn Dương Thiên Lôi, lão không thể không làm như vậy. Ý của trưởng giáo là. Phong Linh Nhi trong mắt mang theo một tia kinh nạ, nhưng từ trong ánh mắt của Phong Vô Kỵ, nàng đã hiểu được ý của Phong Vô Kỵ trong đó, nhẹ nhàng đưa tay lên làm ra động tác cắt cổ. Không tệ, chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn Dương Thiên Lôi. Tư chất và thiên phú của Dương Thiên Lôi ngươi cũng rõ ràng, hắn mới chỉ có 16 tuổi, 16 tuổi đã là thần đạo cấp 2, nghĩa như thế nào? Hơn nữa, trên người hắn còn ẩn giấu một cái bí mật. Bí mật? Bí mật gì? Phong Linh Nhi kinh ngạc hỏi. Phong Vô Kỵ nếu muốn Phong Linh Nhi hỗ trợ thì cũng không giữ lại chút nào chuyện liên quan tới mẫu thân của Dương Thiên Lôi. Chuyện mà chỉ có chúng nữ thân cận nhất với Dương Thiên Lôi và lão là biết được thôi. Bí mật này cho dù là lão cũng tràn đầy mong đợi, bởi vì chỉ cần là người truy đầu võ đạo đỉnh phong tất sẽ phải mong đợi. Lão tin tưởng, chỉ cần nói cho Phong Linh Nhi thân phận chân thực của Dương Thiên Lôi, cho dù là Phong Linh Nhi cũng sẽ phải thật tình suy nghĩ tới đề nghị của lão, cũng vì chỉ cần giúp đỡ Dương Thiên Lôi thì cũng chính là thiện duyên đối với nàng sau này khi bước vào hàng ngũ cường giả chân chính, có lợi ích vô cùng lớn. Khi Phong Linh Nhi biết được thân phận chân chính của Dương Thiên Lôi rồi cũng phải khiếp sợ mở to hai mắt mà nhìn. Chẳng qua là nàng hiểu rõ ràng, muốn vô tình giết chết Thương Huyền Bác đối với nàng mà nói là chuyện tương đối khó, thậm chí nàng còn hoài nghi mình có năng lực chiến thắng được Thương Huyền Bác hay không. Bởi vì nàng bằng vào cảm ứng đặc thù của khí linh, rõ ràng cảm ứng được bên trong thể nội của Thương Huyền Bác ẩn chứa một thứ lực lượng kinh khủng. Trưởng giáo, ta không biết ta có thực lực như vậy không? Phong Linh Nhi do dự một lát, sau đó nói. Phong Vô Kỵ nghe Phong Linh Nhi nói như thế, nhất thời liền yên lòng. Mặc dù lão là trưởng giáo một phát, nhưng cũng rất hiểu rõ tính cách Phong Linh Nhi. Loại chuyện như thế này hoặc ít hoặc nhiều đều có chỗ ám muội, thậm chí còn có hơi hướng hèn hạ trong đó, cho dù là bản thân lão cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Cho nên, lão căn bản không dám khẳng định Phong Linh Nhi sẽ đáp ứng hay không. Mà lúc này, Phong Linh Nhi trả lời tức là đã cam chịu, chẳng qua lào lắng thực lực của nàng có thể làm được hay không mà thôi. Ta có thể cảm ứng được bên trong thể nội Thương Huyền Bác có tồn tại khí linh không kém ta chút nào, muốn chiến thắng tựa hồ không dễ. Phong Linh Nhi nói tiếp. Phong Vô Kỵ do dự trong chốc lát, đi qua đi lại hai lượt, trong ánh mắt cuối cùng lại lộ ra một tia kiên định, nói. Ở đây ta còn mấy pháp bảo, dựa vào thiên phú truyền thừa đặc thù của ngươi có thể luyện hóa trong hai ngày này hay không? Pháp bảo. Ừ, Phong Vô Kỵ đáp một tiếng trực tiếp xuất ra một kết giới cường đại. Trong phút chốc, năm pháp bảo lấp lánh năng lượng kinh khủng đã liền bay tới trước mặt Phong Linh Nhi. Đây là. Phong Linh Nhi nhất thời gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nàng rất quen thuộc năm thứ pháp bảo này, không phải là đạo khí truyền thừa của Trảm Không Kiếm Phái thì còn là cái gì? Lần này cơ hội để cho ngươi tấn chức đại trưởng giáo rất lớn. cho dù lúc đó có thất bại, thì sao lại ra được. Chuyện này không nên chậm trễ. Ngươi mau chóng luyện hóa đi sao? Phong Vô Kỵ nói. Có bọn chúng cộng thêm truyền thừa đặc thù của bản thân ngươi, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Ngày thứ hai, lượt vòng loại thứ ba quyết định nhóm 10 người mạnh nhất tấn cấp bách cược. Đến lúc lượt vòng loại thứ ba kết thúc, gương mặt già nua của Phong Vô Kỵ giống như là biến thành một đóa hoa cúc đang nở rộ vậy. Thực lực, vận khí, thế mà Trảm Không Kiếm phái đều đã có được Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, Lục Thanh Âm. Một Tử Vi Trương Tử Hàm thì không cần nhắc tới, chỉ cần không đụng phải cường giả thần đạo thăng cấp căn bản là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, Lục Thanh Âm và Một Tử Vi bốn người mặc dù bản thân có thực lực không kém, nhưng may mắn thế mà không gặp phải cao thủ của các đại môn phái, chỉ đụng độ với những người có thực lực thấp trong tổ, cho nên cả bốn người toàn bộ đều thăng cấp lên nhóm bách cường. Trảm Không Kiếm phái chỉ có một đệ tử có thực lực không mạnh theo như dự liệu thì cũng bị đào thải rồi. Nhưng dù vậy, trong nhóm bách cường Trảm Không Kiếm phái thế mà chiếm tới 7 cái danh ngạch. Xếp hàng đầu không thể nghi ngờ. Cho dù là tạo hóa môn khi tiến vào bách cường cũng chỉ có 5 người mà thôi. Phong Vô Kỵ làm sao không cao hứng cho được. Tạo hóa môn bộ kinh thiên bách. Lý Tình Không, Trảm Không Kiếm phái Phong Linh Nhi, Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm. Nghe thanh âm vang dội của người chủ trì chậm rãi đọc danh sách những người tiến vào bách cường, trên mặt Phong Vô Kỵ càng khóc thể che giấu sự vui sướng trong lòng, mà ánh mắt của đông đảo các trưởng giáo cùng khách quý khi nhìn về Phong Vô Kỵ cũng càng thêm bất đồng, tiếng chúc mừng cùng giao hữu càng trở nên rõ ràng. Danh tiếng của tạo hóa môn thế nhưng lần đầu tiên bị che khuất, cho dù đây cũng chỉ vừa mới bắt đầu, không có nghĩa lý gì, nhưng đối với tạo hóa môn mà nói, đã xem như là một sự sỉ nhục không nhỏ. Cổ Đức Nhân mặc dù ngoài mặt không biến hóa chút nào, vẫn lạnh nhạt không tranh chấp, thế nhưng trong lòng đã trở nên âm tàn một cách dị thường. Đắc ý, để cho ngươi đắc ý thêm một hai ngày, chờ tới khi Dương Thiên Lôi và Phong Linh Nhi táng thân, ta xem ngươi còn đắc không thôi. Hừ, bây giờ mời các đệ tử bách cường đến trên lôi đài chính. Người chủ trì tuyên bố danh sách xong, lớn tiếng hô. Theo giọng nói của hắn, mười lôi đài phát ra tiếng ầm ầm, chậm rãi biến mất khỏi diễn võ trường. Mà ở giữa diễn võ trường lại chậm rãi dâng lên một cái lôi đài chính khổng lồ. Dương Thiên Lôi cùng các đệ tử bách cường đi tới lôi đài chính thức. Tất cả thành viên trong tổ trọng tài cũng ngồi xuống đài. Chủ tịch bách cường tấn thăng lên ngũ thập cường sẽ phân tổ lại một lần nữa. 9 đệ tử thần đạo vừa vặn chiếm từ 1 tới 9. Tổng cộng có 50 lá thăm, mỗi cách đều có 2 cách đánh số giống nhau. Mà 2 người bắt được lá thăm giống nhau sẽ cùng nhau quyết chiến. Ai không may mắn bắt được các số từ 1 cho tới 9 tức là cũng chỉ có thể dừng bước ở bách cường mà thôi. Dưới sự tổ chức của tổ trọng tài, trăm tên đệ tử rất nhanh đã rút thăm xong. Nhất thời có kẻ vui, có người buồn, đám đệ tử rút được những lá thăm từ 1 cho tới 9 đều buồn bực dị thường, đám còn lại thì ánh mắt lóe lên tìm kiếm đối thủ của mình. Bao nhiêu, bao nhiêu? Dương Thiên Lôi hỏi chúng nữ. Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ và Lục Thanh Âm vẻ mặt không có gì khác lạ, trong mắt lấp lánh chiến ý mãnh liệt, nhưng tiểu nha đầu Mộc Tử Vi thì lại giấu môi, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Dương Thiên Lôi chăm chú. Khụ khụ, Bối Vi, không phải ngươi bốc được số 1 tới số 9 đấy chứ? Nhận thua đi, tránh bị người ta khi dễ. Dương Thiên Lôi hỏi. Ta không cần. Mộc Tử Vi quệt miệng, nói. Nhưng Dương Thiên Lôi hỏi số bao nhiêu. Nha đầu này chết sống gì cũng không nói, chỉ nắm thật chặt ở trong tay. 12 vị tuyển thủ số 1 ra sân. Đúng lúc này, hai gã trọng tài đã đi lên tới bên trên lôi đài, trầm giọng nói. Ta nhận thua. Một gã đệ tử tiên thiên cấp 8 ngay cả lôi đài cũng chưa lên, ngồi yên một chỗ mà khoanh tay, cất cao giọng nói buồn bực. Số 1 là bộ kinh thiên, hắn còn chưa có bị bại não mà đi chiến đấu cùng với bộ kinh thiên như vậy. Sau đó, số 2, số 3, số 4 cho tới số 5 là Phong Linh Nhi ra sân, tất cả đối thủ đều nhận thua cả nhưng mà trọng tài vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn một mực hô lên theo uy củ. 12 vị tuyển thủ số 6 ra sân. Nghe tiếng hô của trọng tài, Dương Thiên Lôi không nhúc nhích, đang chờ đối thủ tự động nhận thua. Bao gồm cả trọng tài cùng tất cả mọi người cũng có vẻ mặt y như vậy, cũng rõ ràng biết lại có một tên nào đó xui xẻo chuẩn bị bỏ cuộc. Thế mà chờ trong giây lát vẫn không thấy có ai lên tiếng nhận thua cả. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vì trọng tài biết rõ đối phương là người nào, thế mà lại nhìn về phía Dương Thiên Lôi, à không, không phải vậy, là nhìn về phía bên cạnh Dương Thiên Lôi. Chính là Mộc Tử Vi, không được phép đánh trà. Mộc Tử Vi quệt miệng nói khẽ với Dương Thiên Lôi, vừa nói thân hình thoáng cách đã ngự trên kiếm quang trực tiếp bay tới giữa lôi đài, sặc. Trong đám người nhất thời vang lên từng đợt kinh hô. Có súng khí, thế mà không nhận thua. Nói gì à, ngươi không thấy tiểu nữ xinh đẹp này cũng là người Trảm Không Kiếm phái hay sao? Khù khù. Dương Thiên Lôi đúng là không biết nói gì, hiện tại rốt cuộc cũng hiểu được vì sao tiểu nha đầu này không thèm nói cho mình biết rồi. Nguyên lai là đụng gà nhà. Vì trọng tài nhìn Mộc Tử Vi một chút, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nhìn về phía Dương Thiên Lôi mà nói: mời vào sân. Huyền Thiên. Tác giả: Ô Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 389. Tử Hàm đạp nhập thần đạo. Đi đi đi đi, để cho Tiểu Vi diễu diễn chút thực lực của Trảm Không Kiếm phái chúng ta cũng tốt. Phong Linh Nhi cười mỉm, nhìn Dương Thiên Lôi đang bối rối, nói. Dương Thiên Lôi thân hình nhoáng lên một cái, cũng đã tới trung tâm của lôi đài. Vì thế, một hồi chiến đấu nghiêng hẳn về một bên bắt đầu được trình diễn trước hàng trăm hàng vạn con mắt của chúng nhân. Tiểu nha đầu Mộc Tử Vi bưu hãn ầm ầm ầm. Không một chút lưu tình mà công kích về phía Dương Thiên Lôi chỉ thủ không phản công, phát tiết hết sự buồn bực lên trên người hắn. Mà Dương Thiên Lôi thì bối rối thừa nhận, mặc cho Mộc Tử Vi thi triển hết thảy thực lực của nàng. Thực ra thì Dương Thiên Lôi hiểu rõ, Mộc Tử Vi chẳng qua chỉ muốn chứng minh cho mọi người biết nàng có thực lực tiến vào ngũ thập cường mà thôi. Cho nên cũng như trước, là âm thầm tự nói với mình. Nàng không hề thua kém đám Lục Thanh Âm các nàng, chẳng qua là vận khí không tốt thôi. Rốt cuộc, sau 5-6 phút đồng hồ, Mộc Tử Vi phát tiết xong, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bờ ngực nhỏ xinh cũng phập phồng liên tục, dừng công kích, nói: ta thua. Thua là chắc chắn, nhưng thực lực mà Mộc Tử Vi thể hiện vẫn khiến người ta kinh ngạc. Cho dù dừng lại ở Bách Cường, nhưng cũng để nói lên thực lực cường hãn của Trảm Không Kiếm phái. Nàng có tư cách thăng tới ngũ thập cường nhưng tranh tài chính là tranh tài, vẫn có sự tồn tại của may mắn. Rất nhanh, một ngày tranh tài cũng đã kết thúc. Ngũ thập cường cũng đã xuất hiện. Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ và Lục Thanh Âm toàn bộ tấn cấp. Trảm Không Kiếm phái tuyệt đối giữ vững ưu thế hàng đầu của mình. Ban đêm, ầm, ầm, ầm. Bên trong thanh tĩnh lưu ly bình, đạo đạo kiếm quang sáng rực tàn sát tứ phương từ trên người Dương Thiên Lôi tuôn ra. Trong tay hắn cầm lấy một thanh kiếm lớn hòa lẫn giữa hai màu đen đỏ, trên thân ngập tràn ký hiệu cổ xưa. Mỗi một kiếm được huy động, mỗi một kiếm được xuất ra liền có vô số đạo kiếm quang giống như xé sách hư không, vang lên từng đợt âm thanh ầm ầm kinh khủng, cả người hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Lăng Vi, Tiêu Như Mộng, Bách Lý Thiên Thiên, ba người cũng ở tít phía xa xa, chăm chú nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Ba người cho dù quen thuộc với tu vi của Dương Thiên Lôi cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi Dương Thiên Lôi khôi phục lại tu vi mà hiển lộ thực lực chân chính của hắn ở trước mặt các nàng. Lăng Vi thân ở cảnh giới thần đạo cấp 4 đỉnh phong, mặc dù là khí linh nên trong lúc chiến đấu với Dương Thiên Lôi không cách nào xuất ra thực lực của mình. Nhưng dựa vào nhãn quang cùng với cảnh giới, Lăng Vi có thể khẳng định cho dù Dương Thiên Lôi gặp phải cao thủ thần đạo cấp 4 đỉnh phong chân chính, hắn cũng có thể dễ dàng chém giết. Hừ, trong lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên ngừng lại, hắn và Lăng Vi hai người đồng thời hơi chút kinh hãi, cùng nhìn về một hướng. Độ kiếp. Lăng Vi có chút kinh ngạc, nói: "Ta đi xem một chút." Dương Thiên Lôi cũng phi thường chấn kinh. Bất kỳ động tĩnh nào bên trong Minh Huyền Bảo Khố cũng không thể nào thoát khỏi cảm ứng của hắn và Lăng Vi, cho nên trong nháy mắt không gian ba đồng xuất hiện. Dương Thiên Lôi và Lăng Vi liền cảm ứng được cả, đó chính là khí tức do Vân tạo thành. Mà phương hướng của khí tức không phải ở chỗ Tử Hàm muội muội thân ái của hắn thì ở đâu. Một đạo ánh sáng trắng xẹt qua, Dương Thiên Lôi đã hiện ra ở ngay không gian chân Tử Hàm ở. Tử Hàm, chuẩn bị chu đáo chưa? Dương Thiên Lôi mang theo một chút kinh ngạc, hỏi. Từ tiên thiên cấp 9 đột phá đến cảnh giới thần đạo không cần lĩnh ngộ ảo diệu của chứng bích đột phá, thứ duy nhất cần đối kháng chính là lôi kiếp mà thôi, mà tuyệt đại đa số người trước khi không nắm chắc. Tuyệt đối không dám hoàn toàn thả ra khí tức của mình mà dẫn động lôi kiếp. Ân Thiên Lôi, ta cảm giác nhục thân và niệm lực của mình đã được thôi luyện tới cảnh giới viên mãn, không có việc gì đâu. Trương Tử Hàm ánh mắt kiên định đáp lại. Giờ phút này, nhuyễn giáp đạo khí trên người nàng đã được cởi bỏ, hiển nhiên là nàng muốn dùng lực lượng chân chính của mình cùng đối kháng với lôi kiếp. Dương Thiên Lôi ngưng mắt nhìn thẳng vào trong mắt Trương Tử Hàm, gật gật đầu khích lệ, rồi không nói thêm gì nữa mà trực tiếp lui ra xa. Răng rắc, ầm. Chỉ chốc lát sau, đạo lôi kiếp thứ nhất mang theo thiên uy kinh hoàng đã từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh thướt tha của Trương Tử Hàm phát tán khí tức băng tuyết bàng bạc. Nàng đem tinh thần hoàn toàn trầm nhập vào trong độ kiếp, bên trong mắt phảng phất như hàm chứa cả thế giới băng tuyết, giống như băng tuyết nữ thần trực tiếp dùng nhục thân màng xanh đón nhận đạo lôi kiếp thứ nhất. Bình yên vô sự. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Đối mặt với từng đạo lôi kiếp kinh khủng, Trương Tử Hàm không chút lo sợ khiếp hãi nào. Toàn bộ đều dùng phương pháp thôi luyện có lợi nhất, hiệu quả nhất với nhục thân và tinh thần nhất mà ngạnh kháng. Giờ phút này, Trương Tử Hàm đương nhiên gánh chịu thống khổ vô cùng lớn, khóe miệng của nàng đã trào ra một tia máu tươi, gương mặt nhỏ nhắn khuyên quốc khuyên thành cũng trở nên tái nhợt, nhưng nàng vẫn cố cắn chặt răng mà kiên trì đạo thứ 5, đạo thứ 6, thứ 7. Lôi kiếp càng ngày càng lớn mạnh, mỗi một đạo đánh lên trên người Trương Tử Hàm liền trực tiếp đánh nàng rớt xuống mặt đất, thế nhưng nàng liền mau chóng đứng lên. Trong đầu nàng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Ôn nhu như nước, nàng trong như nhu nhược, nhưng sâu trong nội tâm lại có sự bền bỉ mà Dương Thiên Lôi không thể nào tưởng tượng được. Nhất là khi nàng nhìn thấy Dương Thiên Lôi càng lúc càng cường đại, mà tu vi của chúng nữ cũng ngày càng tiến sát nàng, còn có một Vu Thanh Nhã nữa, đây cũng chính là chấp niệm mong muốn ngày càng mạnh mẽ của nàng. Dương Thiên Lôi vốn định ngăn cản không cho Trương Tử Hàm tiếp tục nữa, muốn vì nàng mà trực tiếp hủy diệt kiếp vân, nhưng lại rõ ràng cảm ứng được khí cơ bên trong thể nội Trương Tử Hàm, hắn mới nhẫn nại nhìn lại. Bởi vì hắn có liên lạc đặc thù với Trương Tử Hàm, khiến cho hắn có thể cảm ứng được năng lượng đến từ Thủy Nguyên Châu, cho đến giờ khắc này cũng hoàn toàn phong tỏa, căn bản không có mảy may xuất ra một tia bảo vệ nào cho Trương Tử Hàm. Điều này cũng đồng nghĩa là Trương Tử Hàm thế mà có thực lực chống lại, khiêu chiến lôi kiếp càng cường đại hơn. Ầm. Lôi kiếp thứ 8 mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống, phốc. Ngay khi lôi kiếp oanh kích trên người Trương Tử Hàm, nàng đột nhiên phun ra một búng máu, uy nghiêm của thiên địa như núi tựa biển, khiến tâm thần và nhục thân của nàng chịu phải thương tổn nghiêm trọng. Cực hạn. Đây đắt là cực hạn mà Trương Tử Hàm có thể thừa nhận. Nhưng khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc là Trương Tử Hàm lại có thể lần nữa đứng lên, nhưng cũng không thừa dịp Kiếp Vân đang chuẩn bị phóng xuất lôi kiếp thứ 9 mà hủy diệt Kiếp Vân, mà lại chậm rãi khép hờ đôi mắt. Từng đạo năng lượng băng hàn thủy, băng, vụ, ba chủng năng lượng từ trong cơ thể nàng trào ra. Cùng lúc, một cổ quang mang sắc lam như băng giá trực tiếp tràn từ mi tâm nàng tới. Một thứ chất lỏng sền sệt màu băng lam chậm rãi chảy từ mi tâm của nàng xuống. Trong chốc lát, đã ở xung quanh thân thể gần như xích lõa của nàng mà tạo thành một bộ hộ giáp thiếp thân, phát tán từng tia sáng băng lam cho nàng. Từng đạo phù văn kín sắc thần bí có phong cách cổ xưa trải rộng xung quanh hộ giáp, bao bọc xung quanh những đường cong hoàn mỹ của Trương Tử Hàm. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng thế mà lại thay đổi, ngập tràn quang mang như băng tinh đẹp mắt, khiến cho nàng phảng phất cứ như hóa thân thành một nữ thần chân chính. Ầm. Kiếp vân cuối cùng cũng tạo xong, đạo lôi kiếp thứ 9 mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa, phát tán thiên uy đáng sợ từ trên trời có sáng xuống. Đúng lúc này, Trương Tử Hàm đột nhiên mở mắt. Năng lượng như một biển băng tuyết trong nháy mắt đã từ trên người nàng tràn ra, nhất thời trong phạm vi trăm trượng thừa hổ như cũng bị ngưng kết thành một thế giới băng tuyết chân chính. Phiến phiến băng tinh từng đợt hoa tuyết trắng xóa thế mà lại phiêu bồng quanh thân nàng. Băng tinh kia giống như cánh tay của nàng, nhanh như chớp mà kết xuất ra từng đạo thủ ấm phức tạp kỳ dị, đột nhiên hướng tới lôi đình mà nghênh đón, phá. Theo một tiếng thét dài lạnh giá của Trương Tử Hàm, một kích ngưng tụ toàn bộ pháp lực của nàng cùng Thủy Nguyên Châu đột nhiên phóng ra. Ầm. Không gian truyền tới từng đột dao động kinh khủng, Trương Tử Hàm trực tiếp ngã xuống đất, nhưng sau tiếng nổ kinh khủng kia, kiếp vân rốt cuộc cũng tan biến. Chín đạo lôi kiếp, nàng tấn thăng đến tiên thiên cấp 9 cũng chỉ trong một thời gian ngắn ngủn. Thế mà lại có thể chống lại chín đạo lôi kiếp. Vẫn chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của Trương Tử Hàm, Lăng Phi không nhìn được mà cất giọng nói khiếp sợ. Lăng Phi đang kinh hãi thì đồng thời thân hình Dương Thiên Lôi thoáng cách đã tới bên cạnh Trương Tử Hàm, trực tiếp ôm lấy Trương Tử Hàm đã tư thoát, bàng bạc tinh thuần, năng lượng hoàn toàn đồng nguyên cùng với băng tuyết thế giới trong nháy mắt đã xót vào bên trong thể nội Trương Tử Hàm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, suốt 3 ngày, Dương Thiên Lôi một chút cũng không hề ngừng lại, vẫn dùng pháp lực của mình mà tẩm bổ thân thể trọng thương nhưng đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt của Trương Tử Hàm. Từng tế bào vỡ vụn không ngừng gầy dựng lại bên trong cơ thể Trương Tử Hàm, năng lượng đồng nguyên bên trong cơ thể hai người lúc này đã tạo thành một vòng tuần hoàn vô cùng vi diệu. Thủy Nguyên Châu chống đỡ một đạo lôi kiếp sau cùng, lần nữa liền ẩn nặc bên trong thể nội Trương Tử Hàm, chậm rãi dùng năng lượng chí hàn ăn cần săn sóc thân thể Trương Tử Hàm. Nhưng Trương Tử Hàm phảng phất như hôn mê sâu, sau khi nhục thân khôi phục lại như ban đầu, nàng vẫn như cũ vẫn chưa có tỉnh lại, trên gương mặt không hề có chút biến hóa. Lúc nàng chống đỡ lôi kiếp hoàn toàn phóng xuất tinh thần, công kích tinh thần mà nàng phải chịu đựng, sợ rằng không chút thua kém so với ngươi. Lăng Phi ngưng mắt nhìn Trương Tử Hàm, nhẹ giọng nói với Dương Thiên Lôi. Ừ, cho nên ca muốn bắt đầu. Lăng muội muội, ngươi muốn tiếp tục xem tiếp sao? Nghe Lăng Phi nói vậy, Dương Thiên Lôi đang quán thâu năng lượng cho Trương Tử Hàm bỗng nhiên ngưng mắt nhìn Lăng Phi mà nói. Ca không ngại đâu. Phi ngươi có thể đứng đắn chút xíu được không? Ta mới không thèm nhìn. Lăng Phi nhất thời đỏ bừng mặt, trong nháy mắt đã biến thành một đạo lưu quang biến mất khỏi bên cạnh Dương Thiên Lôi. Sau khi Lăng Phi rời đi, ánh mắt Dương Thiên Lôi trở nên vô cùng yêu thương, ngưng mắt nhìn vào Trương Tử Hàm trong lòng. Hắn dĩ nhiên biết Trương Tử Hàm điên cuồng, nhưng không có ngăn cản. Bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần Trương Tử Hàm vượt qua một ải này, thực lực của nàng sau khi tấn cấp thần đạo cũng sẽ trở nên cường đại hơn nữa. Dương Thiên Lôi tin chắc Trương Tử Hàm có truyền thừa cảo băng tuyết thế giới, tất nhiên có thể vượt qua. Chỉ cần nhục thân của nàng không bị hủy diệt, vậy thì sẽ không có bất cứ chuyện gì. Bởi vì còn có hắn. Dần dần đem y phục đã trở nên rách dưới trên người Trương Tử Hàm nhẹ nhàng chút bỏ, một đạo năng lượng ôn hòa nhất thời đam hai người bao bọc vào bên trong. Thôi luyện tinh thần. Dương Thiên Lôi tùng chịu qua sự kinh khủng của nó, uy áp cũng giống như hàng vạn hàng nghìn ma thần vậy, hắn dĩ nhiên hiểu rõ tình cảnh của Trương Tử Hàm lúc này. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không giúp Trương Tử Hàm loại trừ thức uy áp này, nhưng có thể thông qua sự thần ký của âm dương Niết Bàn Kinh mà đem hai người dung hòa hoàn toàn thành một thể. Như vậy hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng tình cảnh của Trương Tử Hàm, chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn cũng có thể kịp thời xuất thủ. Chẳng qua là có thể khởi động âm dương Niết Bàn Kinh hay không, Dương Thiên Lôi cũng không dám khẳng định. Sau nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi động hạ thân lại, khiến cho hắn vui mừng chính là thân thể Trương Tử Hàm rốt cuộc cũng có phản ứng. Thân thể giống như băng tinh hoàn mỹ không tà vết kia thế nhưng đã ửng hồng, một dải đất màu đen kia cũng đã hiện đầy ôn nhiệt ấm áp cùng ướt áp. Không do dự chút nào, Dương Thiên Lôi liền nhấc cao trường thương vốn đã sừng sững từ sớm, chậm rãi tiến vào trong cấm địa của Trương Tử Hàm. Nơi ấm áp đó khăng khít quấn quanh, còn chưa bắt đầu mà Dương Thiên Lôi đã sảng khoái tới mức phát ra một tiếng rên trầm thấp. Hai mắt hắn ngập tràn yêu thương nhìn chăm chú vào nữ nhân đầu tiên của mình, nữ nhân chân chân chính chính hoàn toàn thuộc về hắn. Mặc dù không nói, nhưng sâu trong nội tâm hắn cũng phải thừa nhận, Trương Tử Hàm trong lòng hắn vĩnh viễn vẫn là quan trọng nhất. Nàng là người đầu tiên ở trong mắt mình, người đầu tiên trở thành mục tiêu của mình, người đầu tiên chân chính trở thành nữ nhân của mình. Thứ dễ dàng có được thì càng không biết quý trọng, nhưng mà trong chúng nữ, người đầu tiên mà Dương Thiên Lôi chiếm trọn trái tim chính là Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm cũng không phải là nhân duy nhất, nhưng hắn vẫn không mảy may chút nào, tình cảm hắn dành cho nào vẫn không chút nào giảm bớt. Hơn nữa Dương Thiên Lôi cũng hiểu rõ trong lúc lần lượt gặp phải tuyệt cảnh, người duy nhất hắn nghĩ đến chính là Trương Tử Hàm.